Chương 226, kế hoạch. Tất nhiên, chúng tôi không cần phải tranh cãi với người này. Thực ra, nếu là tôi ngày xưa, khi nghe người bên cạnh nghiêm túc nói về điều này, tôi cũng sẽ có cảm giác rằng anh ta đang nói nhảm. Đây là thế giới thật, có phải trong tiểu thuyết võ hiệp đâu, làm gì mà có một nhân vật lợi hại như vậy. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, tôi dần nhận ra rằng trên thế giới này có quá nhiều điều mà tôi chưa biết đến. Lão Lục lưng gù năm nay chắc đã 80, 90 tuổi, còn đánh được không? Tôi hỏi bản tử. Điều này liên quan đến sự khác biệt giữa tu sĩ và người luyện võ. Tu sĩ tu luyện càng lâu thì đạo khí càng sâu, vì vậy đạo sĩ già sẽ lợi hại hơn đạo sĩ trẻ, trừ khi đạo sĩ trẻ có năng khiếu bẩm sinh. Điều này hiếm khi xảy ra lắm, bởi vì con đường tu đạo đòi hỏi nhiều năm luyện tập chăm chỉ để bù đắp cho những điểm yếu của bản thân, cho nên càng già càng lợi hại. Nhưng người luyện võ thì tập trung vào sức mạnh và kỹ năng phản ứng, vì vậy tuổi trẻ và tuổi trung niên là đỉnh cao của họ. Khi đến tuổi già, thể lực và nghị lực của họ sẽ không thể theo kịp về mọi mặt nữa, mà tôi đang nói đến những người luyện võ bình thường. Còn nếu là người tập luyện theo chiều sâu là khác biết, còn đối với những người đã thực sự chạm tới ngưỡng của khí thì không thể nói được. Đối với những người đạt cảnh giới như Lão Lục lưng gù, võ công khi đã đạt tới cực hạn, khí trong cơ thể họ mạnh hơn tu sĩ chứ không yếu. Cậu nói xem ông ta có thể đánh được không? Cho nên sư phụ tôi nói rằng dù là loại võ thuật nào thì cũng có rất nhiều người là cao thủ chỉ qua vẻ bề ngoài. Có rất ít người thực sự chạm đến ngưỡng và rất khó luyện được. Tu sĩ khi bắt đầu tu luyện là luyện khí công, cho nên đặc biệt có ưu thế hơn. Nhưng nếu một người luyện võ thực sự đạt đến ngưỡng đó thì sẽ mạnh hơn các tu sĩ rất nhiều. Bàn tử nói. Lúc này, anh chàng phía trước quay người lại bắt đầu giễu cợt bàn tử. Bàn tử tính tình vốn dĩ cục xúc, trừng mắt nhìn anh chàng đó nói. Nếu anh còn nói nhảm nữa, bản gia tôi ngay lập tức cho anh biết tại sao hoa lại có màu đỏ. Nếu không tin thì anh thử xem. Bàn tử sắc mặt nham hiểm, khi trừng mắt nhìn người khác có chút hung dữ. Anh chàng đó lập tức nghẹn ngào muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thật khó chịu khi có người nghe lén lại còn chế nhạo mình như vậy. Chúng tôi cũng không nói nữa. Tôi nhắm mắt lại ngủ thiếp một chút. Khi tỉnh dậy, máy bay đã bắt đầu hạ cánh. Khi chúng tôi ra khỏi sân bay, đã thấy Tiểu Thất và Lý Thanh đang đợi chúng tôi. Khuôn mặt của bàn tử đầy ngượng ngùng khi nhìn thấy Tiểu Thất. Sau đó, tôi chợt nhận ra tại sao cả buổi chiều anh chàng này lại tích cực như vậy. Thì ra là có dụng ý khác. Tôi mỉm cười với bàn tử và nói, anh còn không mau thể hiện đi. Một người đàn ông lực lưỡng bàn tử bị những lời nói của tôi đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn tôi và nói, Diệp Tử, tôi nói cho cậu biết, ở trước mặt Tiểu Thất, đừng ăn nói bậy bạ. Ây da, anh đang uy hiếp tôi à? Thất muội à, bàn tử này muốn. Tôi mở miệng hét lớn với Tiểu Thất. Bàn tử vội bịt miệng tôi lại nói, mẹ kiếp, đại ca, Diệp đại ca, coi như đệ đệ tôi xin cậu đó. Chúng tôi lên xe của Tiểu Thất. Thực ra Tiểu Thất vui vẻ nói chuyện điện thoại. Nhưng khi thật sự nhìn thấy cô ấy, mới thấy cô ấy không được thoải mái cho lắm, đôi mắt đỏ hoe còn có chút sưng, rõ ràng là khóc rất nhiều. Tôi cũng không biết nên an ủi như thế nào nên nói, Tiểu Thất, chuyện của bà ngoại, hai, chia buồn với em. Tiểu Thất gật đầu, mỉm cười nói, em biết, sống chết có số, bà mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Thôi, đừng nhắc chuyện này nữa, chúng ta bàn về chuyện lần này đi. Em đừng vội, anh trai của anh đâu? À đâu? Trần Đông Phương đâu? Tôi hỏi. Tôn Trọng Mưu. Tiểu Thất vừa nhắc đến anh trai của tôi liền cười lớn, không hiểu tại sao lại cười. Tôi hỏi, sao vậy? Sao em lại cười? Để Lý Thanh nói cho anh biết. Tiểu Thất nói, Lục gia muốn nhận cậu ta làm đồ đệ, nhưng cậu ta từ chối. Điều này khiến Lục gia mất mặt, kết quả lại làm ra một chuyện càng mất mặt hơn. Ông ấy muốn ép Tôn Trọng Mưu trở thành đồ đệ, càng ép buộc cậu ta phải nối dõi đao pháp. Lý Thanh cười khổ. Má ơi, đây không phải là ép một cô gái ngoan làm điếm sao? Bàn tử nói, lập tức mỉm cười nói, hình như Lục gia không có đồ đệ phải không? Trên đời chỉ có mình Tôn Trọng Mưu từ chối làm đồ đệ Lục gia, và cũng chỉ có mình Lão Lục lưng gù này ép người khác nhận mình làm sư phụ. Ai nói không chứ? Tên này bị Lục gia ngày đêm huấn luyện, trên người đầy vết bầm tím, mấy lần định bỏ chạy đều bị Lục gia đánh phải quay lại. Nhưng mà như vậy cũng tốt, ai kêu anh ta lúc nào cũng bày ra bộ dạng ngầu lòi. Phải để Lục gia trừng trị anh ta. Tiểu Thất cười nói. Nghe xong, thực lòng mà nói, tôi vui mừng cho anh trai mình. Đã là vàng thì sẽ luôn tỏa sáng. Tưởng chừng như bây giờ anh trai tôi đang rất thảm, nhưng thực ra đây là cơ hội lớn cho anh ấy. Cho dù sau này thân phận anh ấy có là đệ tử của Lão Lục lưng gù, hay là truyền nhân của Lão Lực lưng gù đi nữa, thì tương lai của anh cũng là vô hạn. Trần Đông Phương thì sao? Đặc biệt là A, ông ta đã hứa với tôi thế nào? Sao lại mang đồ của tôi ra bán? Cho dù là vậy, nhưng đó cũng là đồ mà tôi liều mạng mang về đó. Tôi nói, Trần Đông Phương bận chuyện đấu giá, A nhất định sẽ không gặp anh. Ông ta đang bận tìm con gái của mình. Con gái ông ta biết anh đến Thiên Tân, nói muốn ngủ với anh. Cô ta đã răng lưới rồi, chỉ đang đợi anh vào chồng. Chỉ cần cô ta bắt được anh nhất định sẽ bị ăn sạch sẽ. Nếu em là anh, lúc này sẽ cắt thằng em của mình, đỡ phải chịu nỗi nhục. Tiểu Thất che miệng cười lớn. Khi nghĩ đến cô gái hỗn thế ma vương đó, dù chỉ mới gặp một lần nhưng tôi vẫn có ấn tượng sâu sắc về cô gái đó. Nên khi nghe Tiểu Thất nói điều này, tôi thực sự tê cả da đầu. Mẹ ơi, nếu tôi bị cô ta cưỡng hiếp, đó là điều nực cười lớn nhất trên đời. Chúng tôi cứ trò chuyện như vậy, chiếc xe đã lái vào bãi đậu xe của khách sạn. Bàn Tử nhìn thấy tình hình này liền tỏ ra bất mãn nói, Lục gia không phải nói muốn gặp Diệp Tử sao? Tiếp đãi khách như vậy à? Ngay cả cháu trai của mình cũng không thể đến nhà họ Lý sao? Lại sắp xếp ở bên ngoài. Ông nội có sự sắp xếp của riêng mình, khi lên lầu tôi sẽ kể chi tiết cho anh. Tiểu Thất nói. Sau khi lên lầu, tôi phát hiện ra đây là phòng tổng thống. Đây là lần đầu tiên tôi ở trong một khách sạn chất lượng như thế này. Tôi chỉ cảm thấy ghế sofa thoải mái hơn giường của mình. Chúng tôi ngồi xuống và mở một chai rượu vang đỏ. Tiểu Thất nói, điểm nhấn của cuộc đấu giá này không phải là khúc xương, mà là anh. Người mà cô ta chỉ đến, lại là tôi. Ý em là gì? Tôi hỏi. Ông nội nói, khúc xương này có mối liên hệ rất lớn với anh. Người biết nguồn gốc của khúc xương khi nhìn thấy khúc xương có thể sẽ không kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy anh chắc chắn họ sẽ không thể bình tĩnh. Nếu đã biết nguồn gốc của khúc xương đó, chắc chắn sẽ nắm rõ thân thế của anh. Cho nên anh sẽ tham dự cuộc đấu giá này với tư cách là đại thiếu gia nhà họ Diệp. Đến lúc đó bằng bất cứ giá nào anh cũng phải lấy được khúc xương đó. Nếu không lấy được, thì anh nhất định phải để mọi người chú ý đến anh. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người liên lạc với anh. Người liên lạc với anh chính là người mà chúng ta đang tìm. Tiểu Thất nói. Tôi chỉ nghe hiểu một nửa, nhưng cũng đại khái hiểu được mọi chuyện. Nói một cách trắng, sự cám dỗ của khúc xương không lớn, và tôi người sống sờ sờ sẽ bị đưa ra ngoài làm mồi sống. Tôi hỏi, tôi đại diện cho nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp là hộ nghèo đó. Không quan trọng, Tiểu Thất nói. Lúc này, Tiểu Thất đã lấy lại được trí tuệ và sự bình tĩnh. Lúc này Bàn Tử nhìn Tiểu Thất hỏi, với năng lực của Lục gia và nhà họ Lý, chắc chắn sẽ kiểm tra thông tin của những người có hứng thú với khúc xương này đúng không? Đã chọn ra được ai chưa? Tiểu Thất lắc đầu nói, việc này thật sự không có, để dễ dàng phát hiện như vậy, chúng tôi còn cần tốn nhiều công sức như vậy sao? Tiểu Thất sau đó đã nói chi tiết cho tôi về quá trình đấu giá và những gì tôi cần phải làm. Sau khi thực sự hiểu rõ về nó, tôi thấy rằng điều tôi thực sự cần làm là phải tỏ ra thật ngầu, chỉ cần làm điều này thật tốt là được. Nói cách khác, giá khởi điểm cho khúc xương đó là 100 triệu, tôi phải ra bày ra bộ dạng nhất định phải có được nó, để mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào tôi. Tiểu Thất làm việc rất có phương pháp, sau khi giải thích xong và chuẩn bị sẵn một số bộ trang phục cho tôi, nhìn chất liệu vải có thể thấy đây là những bộ quần áo cực kỳ có giá trị. Tiểu Thất lấy ra một chiếc nhẫn đá đeo ở ngón cái đưa cho tôi. Bàn Tử nhìn thấy chiếc nhẫn, mắt anh ta lập tức sáng lên. Anh ta kêu lên, mẹ ơi, nhẫn quỷ. Cái gì cơ? Tôi cũng ngạc nhiên. Không ngờ anh tên béo này cũng có chút kiến thức. Đúng vậy, đây chính là chiếc nhẫn của Quách Trung Dung năm đó. Nhẫn quỷ, chỉ cần là thành viên của quỷ đạo, thấy nhẫn như thấy chủ nhân vậy. Tiểu Thất mỉm cười nói. Tôi đeo nó à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Tiểu Thất gật đầu. Các người đang biến tôi thành một người mà ngay cả tôi cũng không nhận ra. Tôi nói và một nụ cười cay đắng. Đúng, bản ra đây phát hiện rằng tôi chỉ có thắp đèn linh hồn cho cậu thôi mà Tôn Trọng Mưu cũng đã không vui, che chở cậu rất kỹ, còn ông ngoại cậu thì sợ cậu chết quá chậm quá. Bàn Tử nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 227, luyện tập. Thật ra tôi cũng cảm thấy chuyện này không mấy thích hợp, nhưng cuối cùng cũng không biết là không thích hợp ở đâu. Cuối cùng đành hỏi Tiểu Thất, các người làm như vậy, anh trai tôi có biết không? Đương nhiên biết, ông nội làm việc anh không phải lo. Lần này nghe nói người của Ngọc Hoàng Đạo cũng tới tham gia, nhưng ở Thiên Tân, cho dù là ai cũng không được phép hỗn xược với ông nội. Tiểu Thất nói, cô ấy nói điều này rất độc đoán, nhưng tôi biết cô ấy có cơ sở để nói vậy. Tôi và Bàn Tử lại trao đổi với nhau. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy Lục gia sắp xếp chuyện này rất kỳ lạ, nhưng chắc rằng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhà họ Lý đã hoạt động nhiều năm ở Thiên Tân lại là một con rắn cầm đầu ở đây. cộng thêm thân phận của lão Lục lưng ngủ, cho dù là ai cũng phải nể mặt, và lại không chỉ đơn giản là nể mặt ba phần. Cuộc đấu giá sẽ được tổ chức trong 2 ngày nữa. 2 ngày này chúng tôi không thấy ai ở nhà họ Lý xuất hiện, kể cả Trần Đông Phương và A cũng không thấy đâu. Chỉ có 4 người chúng tôi đi cùng nhau. Tiểu Thất ngoài việc mua cho tôi rất nhiều trang phục ra, còn đưa tôi đến rất nhiều nhà hàng cao cấp. Một mặt là muốn chào đón tôi và bàn tử với tư cách là chủ nhà. Mặt khác theo lời cô ấy nói là tận dụng dịp này gột rửa chất nhà quê của tôi, để tôi thích nghi với những nơi cao cấp như vậy và trở thành một người đàn ông cao, đẹp trai, giàu có thực sự. Tuy rằng bàn tử không thiếu tiền, nhưng giá khởi điểm của khúc xương vàng lần này là 100 triệu, cộng thêm việc tôi sẽ can thiệp vào, giá giao dịch có lẽ sẽ cao ngất ngường. Anh ta cười nói, Thất muội à, anh cảm thấy em như đang hại anh họ của mình vậy, em để cậu ta trở nên cao, đẹp trai và giàu có thực sự rồi. Nhưng sau cuộc đấu giá này, cậu ta sẽ bị đánh trở lại hình dạng ban đầu là một người nhà quê thôi. Con người mà không sợ nghèo, chỉ sợ đã giàu có lại trở nên nghèo, đã ăn qua thịt rồng thì sao mà ăn được thịt cá nữa. Cho nên nhà họ Lý nhiều tiền như vậy, em nên tiếp ứng cho anh họ mình chứ, và lại anh họ em mà có tiền, cũng sẽ không làm mất mặt nhà em đúng không? Tiểu Thất là người thông minh lanh lợi, lập tức nghe hiểu ý tứ trong lời nói của bàn tử, cười nói, nếu là mấy triệu thì tôi tự mình quyết định được. Nhưng cuộc đấu giá này nó lên tới hàng trăm triệu, thậm chí giá giao dịch cuối cùng có thể lên đến một con số thiên văn nữa, tôi không thể đưa ra quyết định được. Cái gì mà em không thể đưa ra quyết định? Đây là đồ vật của anh đó, tôi cười nói. Được rồi, em về nói lại với gia đình ý kiến của anh. Anh và chị dâu không phải sẽ kết hôn sao? Xem như tặng anh một món quà lớn thôi. Hôm qua chị dâu gọi điện cho em bảo em trông chừng anh, tránh việc anh trêu hoa ghẹo bướm. Em nói với chị ấy là con bé Thu Ly đòi ngủ với anh. Nếu không phải em khuyên can chị ấy, chắc là chị ấy đã giết cùng đuổi tận đến đây rồi. Tiểu Thất nói. Không cần nghĩ cũng biết Thu Ly chính là con gái của A. Sau khi nghe Tiểu Thất nói, da đầu tôi tê dại một lúc, tôi nói, sao cái gì em cũng nói với cô ấy vậy? Tiểu Thất lẻ lưỡi với tôi nói, xem anh kìa, em giỡn với anh tí thôi. Được rồi, không giỡn nữa. Số tiền của lần đấu giá này không thể trực tiếp đưa cho anh được, vì số tiền quá lớn, anh lại tham dự với tư cách là người đấu giá. Cuối cùng số tiền về tay anh, bị điều tra ra sẽ ảnh hưởng danh dự của nhà họ Lý. Đợi một thời gian mọi chuyện lắng dần, tiền chắc chắn sẽ chuyển cho anh. Thật ra anh không biết thôi, cha em và ông nội tôi luôn nhớ đến cô Kim Chi, không phải mấy năm không giúp đỡ nhà anh, mà do cô không chịu nhận. Nhắc đến chuyện này, tôi không tiếp tục đùa nữa, tôi thực sự cảm thấy có chút áy náy về cái chết của bà Lý. Nếu không phải Thiên Thủ Quan Âm nhìn giống Hàn Tuyết, anh trai tôi nhất định sẽ không làm như vậy. Mà nếu bà Lý được chôn trong quan tài đầu rồng thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. 2 ngày sau vừa sáng sớm, Tiểu Thất gọi thợ tạo mẫu đến tạo hình cho tôi. Tôi mặc bộ quần áo cô ấy mang đến, tôi không thử trước nhưng bộ đồ rất vừa tôi. Tôi lấy nhẫn quỷ ra đeo vào. Sau khi tôi sửa soạn xong xuôi, họ nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Bàn tử tặc lưỡi nói, đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Không ngờ hàng như cậu lên đồ cũng rất chi và này nọ. Anh đúng là mỏ hỗn. Tôi chừng mắt nhìn bàn tử bước tới trước gương, nói thật lúc này tôi cũng không nhận ra chính mình. Bộ quần áo thì không nói, chỉ dựa vào chiếc nhẫn quỷ này thôi toàn bộ con người tôi đã thêm vài phần khí chất thần bí rồi. Tôi đã nghiên cứu chiếc nhẫn quỷ này trong 2 ngày qua, sở dĩ nó được gọi như vậy không chỉ là một vật tượng trưng cho thân phận của Quách Trung Dung lúc bấy giờ, mà ở mặt bên của viên ngọc này, nếu nhìn từ góc nghiêng có thể thấy trên đó thấp thoáng có một cái đầu lâu, dường như có một linh hồn gái thế đang bị mắc kẹt trong đây vậy. Hôm nay bàn tử và Lý Thanh cũng thay trang phục. Bàn tử mặc bộ vest đen, bộ đồ này dường như được may riêng, che đi cái bụng to của anh ta. Trong khi đó Lý Thanh vẫn mặc bộ đồ trắng truyền thống của Trung Quốc, toàn màu trắng, khiến bông sen đỏ trên đầu anh ta trông càng thêm quyến rũ. Cũng may hôm nay anh ta không cosplay làm nhân vật trong game, cũng không dùng vải đỏ che mắt. Sau khi lên đồ cho chúng tôi, Tiểu Thất đỏ mặt nói, các anh thay đồ xong rồi. Tôi cũng đi thay quần áo rồi chúng ta sẽ xuất phát. Lúc Tiểu Thất về phòng thay quần áo xong bước ra, ánh mắt bàn tử nhìn chằm chằm, nếu không phải tôi đẩy anh ta, chắc là nước dãi đã chảy đầy. Thật ra cũng không trách bàn tử, là do Tiểu Thất thật sự khiến người ta khó mà rời mắt. Tiểu Thất vốn dĩ ngoài 20, tuổi trẻ đầy sức sống, cộng thêm tính cách cô ấy nghịch ngợm. Hôm nay cô ấy mặc bộ sườn xám màu hồng nhạt được xẻ rất cao đến tận đùi, đôi giày cao gót khiến đôi chân của cô ấy dường như dài tới 1m8. Bản thân đôi chân của cô cũng không thua kém gì Hàn Tuyết về độ trắng trẻo và mịn màng, thậm chí còn thon thả hơn cả Hàn Tuyết. bộ sườn xám tôn lên vẻ đẹp cho con người, khiến tiểu thất trở nên như một viên ngọc được chạm khắc từ ngọc bích. Cố gắng lên bàn tử, đứa em gái này của tôi tốt nhất nên gả cho huynh đệ tốt nhất của tôi. Nếu thật sự gả cho Tôn Liên Thành, thật đáng tiếc đó, tôi nói với bàn tử. Yên tâm, ngày mai ông đây sẽ bắt đầu giảm cân, bàn tử nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc dù bình thường tiểu thất trông giống một cô bé, nhưng lúc này cô ấy toát ra vẻ là tiểu thư nhà họ Lý. Dưới cái nhìn của ba người đàn ông chúng tôi, cô ấy không hề ngượng ngùng mà đi về phía tôi một cách duyên dáng, mỉm cười với tôi và nói, anh họ, em đẹp không? Đẹp, rất đẹp, tôi nói. Nhìn xem anh kìa, muốn nhìn thì bây giờ nhìn cho đã đi. Hôm nay em là thân cận riêng của anh, nếu anh cứ nhìn chằm chằm vào em thì không được đâu. Ánh mắt của những kẻ đó rất độc, nhìn một cái là có thể nhận ra anh là trung hay là gian. Anh hãy nhớ những lời em đã nói, hãy giữ nụ cười khó hiểu trên môi, nói ít nhất có thể, mỉm cười với mọi người, nhất là khi người khác nhìn anh nên nhìn lại một cách mạnh mẽ hơn, ánh mắt của anh thể hiện thực lực của anh, tiểu thất nói. Khi cô ấy nói những điều này, lại một lần nữa khiến tôi lo lắng. Sau đó, tiểu thất cúi xuống và nói, thiếu gia, chúng ta đi thôi. Tôi hít một hơi rồi tiến lên một bước, tôi tự nhủ, hôm nay mình là nhị thiếu gia nhà họ Diệp, không thiếu tiền, tiêu tiền như nước, suy cho cùng, tiền tôi tiêu không phải là tiền của tôi. Chúng tôi rời khách sạn và lên một chiếc Bentley với biển số rất ấn tượng. Sau khi lên xe, tiểu thất nói với tài xế, hãy đi vòng quanh Thiên Tân trước đã. Tại sao lại đi vòng quanh? Tôi hỏi. Bên ngoài khách sạn có rất nhiều người đang để ý vào anh, tốt nhất là đi dạo một vòng. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là chúng ta không thể đến sớm như vậy, đã là nhân vật chính thì càng đến muộn càng tốt. Tiểu thất nói. Tôi không nói gì, thật ra nói tôi là nhân vật chính thì đúng hơn là tiểu thất mới đúng, đi theo làm thân cận riêng của tôi, nhưng anh trai tôi đây lại là con rối của cô ấy. Chúng tôi đi vòng quanh Thiên Tân gần một giờ, sau đó mới đến cổ hoa lầu. Bàn tử xuống xe trước mở cửa cho chúng tôi. Kỹ năng diễn xuất của hai người này rất tốt, Lý Thanh diễn xuất đúng bản chất của anh ta, bàn tử mới là người diễn xuất. Anh ta rụt mặt lại, mở cửa xe cho tôi với vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lùng. Sau đó tiểu thất xuống xe, hôm nay cô ấy quá đẹp, cho nên trở thành trung tâm của sự chú ý. Tiếp theo, cô ấy đưa tay về phía tôi. Tất cả đều đã được luyện tập. Tôi nắm tay tiểu thất bước ra khỏi xe. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 228, Cổ Hoa Lầu. Hai ngày trước là diễn tập, nhưng khi vào thực tế tôi lại có cảm giác rất kỳ lạ. Nếu phải hình dung ra cái cảm giác đó thì sẽ là đừng ngăn tôi phải diễn. Sau khi xuống xe, bốn người chúng tôi tự nhiên trở thành tiêu điểm trong đám người. Đương nhiên tôi biết nguyên nhân một nửa là do tiểu thất. Nó xinh đẹp là một nguyên nhân, lớn hơn đó là nó là cô nương của nhà họ Lý, mà cô nương của nhà họ Lý lại đỡ tôi xuống xe. Còn lại chắc là do tôi là người mới trong cái vòng tròn Bắc Kinh Thiên Tân này. Chính vì tôi là người mới nên họ càng tò mò nhìn tôi đoán thân phận. Nếu là tôi của trước kia chắc là sẽ nghĩ nguyên nhân do tiểu thất xinh xắn còn tôi đẹp trai. Nhưng tôi của bây giờ đã học được cách động não. Không thể không nói tôi đã học được rất nhiều điều từ Tôn Liên Thành. Hóa ra câu cáo già dạo hoạt xảo trá không chỉ để chỉ những người có tuổi mà kể cả người trẻ cũng có thể làm được. Tôi không cả buồn liếc nhìn bọn họ. Nếu ở cái nơi này mà mắt đảo liên lục nhìn ngó bốn phía thì chẳng phải thể hiện rõ ra mình là đồ nhà quê hay sao? Từ lúc xuống xe, ánh mắt của tôi kiên định luôn nhìn thẳng mà trực tiếp tiến vào cổ hoa lầu. Đây là một ngôi nhà mang phong cách kiến trúc cổ thời xưa. Bây giờ gang thép bê tông chỉ đại diện cho tiền, còn như này mới thể hiện được phong cách. Tôi nghe tiểu thất giới thiệu tường tận về cái lầu này. Nơi này trước kia là quán trà nghe kịch, thời kỳ cách mạng miễn cưỡng lắm mới giữ lại được chứ không bị tháo dỡ. Ban đầu Lý gia dùng cái cổ lầu này làm nơi buôn bán giao dịch đồ cổ được các trưởng lão Mãn Thanh yêu thích. Bởi các bối lạc trọng thần thời Mãn Thanh sau khi mất nước thì trong tay không có tiền bạc gì nhưng lại có rất nhiều đồ vật trong hoàng cung. Những trưởng lão Mãn Châu này luôn nhung nhớ thời nhà Thanh, có tình cảm đặc biệt với tòa nhà cổ có kiến trúc thời xưa này, nên cuối cùng lựa chọn nơi này buôn bán giao dịch. Sau này các bô lão Mãn Thanh đã bán hết những thứ cần bán, nên cũng không còn buôn bán giao dịch nữa. Truyền thống của cổ hoa lầu này được duy trì bảo tồn, người trong vòng Bắc Kinh Thiên Tân đều công nhận nơi này. Suy cho cùng đã từng là thần dân dưới chân thiên tử, khi vào lầu các này sẽ có cảm giác của thiên tử hoặc trọng thần hiện diện. Những người phục vụ bên trong đều mang cốt cách ăn nói trang phục từ thời Mãn Thanh. Chúng tôi vừa vào tới cửa đã có một người đàn ông đội mũ nỉ nhỏ thời xưa chạy tới vén rèm cửa lên và nói, mấy vị, mời vào bên trong. Nói xong anh ta đưa ánh mắt nhìn Tiểu Thất. Có thể được làm việc trong cái cổ hoa lầu này đều là những người cực kỳ biết nghe ngóng thăm dò. Nhìn một cái là đã nhận ra Tiểu Thất, liền khom lưng cười nói, Thất Tiểu Thư mời lên lầu. Tiểu Thất cười nói, hôm nay tôi không phải Thất Tiểu Thư nhà họ Lý. Vị này là Tiểu Thiếu Gia nhà họ Diệp, chăm sóc tốt anh ấy Diệp Thiếu Gia sẽ có thưởng. Giọng của Tiểu Thất không hề thấp, người xung quanh đều nghe thấy cả. Tôi nghĩ chắc sẽ có người ngay lập tức lật tung cả gia phả những người họ Diệp trên khắp đất nước Trung Quốc này lên một lượt để tìm một người đặc biệt có tên giống tôi. Nhưng tất cả sẽ chỉ là vô ích mà thôi. Họ sao có thể ngờ được Diệp Thiếu Gia này chỉ là một thằng quan quèn ở Phục Địa Câu. Nghĩ đến đây tôi bỗng dưng có chút buồn cười. Tiểu Thất ở bên cạnh nhéo vào tay tôi một cái, khiến tôi nhìn lại phát hiện người phục vụ kia vẫn đang khom lưng suốt bấy lâu, liền nở nụ cười rồi tiến vào trong. Vừa bước vào trong đã nghe thấy tiếng hát kinh kịch vang vọng. Trên sân khấu là người nói giọng Bắc Kinh đặc sệt, thực ra tôi nghe cũng không hiểu lắm. Nhưng lúc này tôi cảm nhận được Thiên Tân đúng là cách Bắc Kinh không xa lắm. Rất nhiều phong tục hay truyền thống đều giống với Bắc Kinh. Bên trên có người đang diễn kịch, bên dưới có người đang xem kịch, nhưng ánh mắt của họ lại không hướng về sân khấu. Những người bên dưới trông có vẻ rất sang trọng, giàu có tụ tập thành những nhóm nhỏ nói chuyện. Có người cầm những quyển sách bìa gỗ hăng say nói về việc hôm nay đã nhìn trúng thứ đồ gì. Trong lúc bước lên lầu tôi lắng nghe được cảm giác những câu chuyện mà họ đang nói nhiều nhất là về một mẩu xương ở tiết mục cuối cùng. Đúng theo suy đoán của tôi, bọn họ không hề để ý khúc xương đó của ai, nguyên liệu là gì. Điều đáng quan tâm chính là người mang khúc xương đó tới Lão Lục Gù. Xem ra Lão Lục Gù không chỉ có địa vị cực cao trong giới giang hồ, mà trong vòng tròn thượng lưu này cũng rất có danh tiếng. Chúng tôi lên lầu 2 vào một căn phòng trang nhã, bên trong có một lư hương bằng đồng, làn khói màu nhạt từ từ tản ra. Đây là mùi gỗ đàn hương, hương gỗ không hề quá đậm mà vừa ngửi. Sau khi vào phòng riêng đóng cửa lại, tôi phát hiện ra áo mình đã ướt mồ hôi. Xem ra cái công việc làm bộ làm tịch này không chỉ cần kỹ năng mà còn cần thể lực nữa. Tôi châm một điếu thuốc nói với Bàn Tử và Lý Thanh, các anh em đừng làm bộ nữa, có mệt không? Ngồi xuống làm điếu. Tiểu Thất trừng mắt nhìn ba người đàn ông chúng tôi đang thi nhau nhả khói rồi đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Vừa nhìn vừa nói với chúng tôi, cổ hoa lầu không nhỏ, các phòng riêng không nhiều, có tổng cộng 7 phòng, thiên, địa, nhân, phúc, lộc, thọ chia thành 6 phòng, phòng còn lại là phòng rồng. Mỗi phòng đơn này đều không phải cứ có tiền là có thể vào ngồi. Hôm nay ánh mắt các anh không cần nhìn xuống dưới, cứ quan sát các phòng đơn này là được. Thiên, địa, nhân, phúc, lộc, thọ 6 phòng có thể được, còn cái phòng chữ rồng kia nghe có vẻ rất hoành tráng. Tôi hỏi, vậy phòng này của chúng là phòng nào? Phòng chữ nhân, Lý Thanh nói. Hôm nay vốn dĩ phải ra vẻ, vậy sao không chơi lớn vào hẳn phòng chữ rồng? Bàn Tử hỏi. Cơm có thể tùy ý ăn nhưng nói thì không được tùy tiện. Phòng chữ rồng là cái phòng mà người thường có thể vào sao? Tiểu Thất nghe Bàn Tử nói thì mặt mũi hoang mang đáp. Em gái Tiểu Thất à, cái này vẫn còn có gì khúc mắc sao? Bàn Tử hỏi. Vào ngày 2 tháng 2 hàng năm, ông nội cùng một nhóm các ông bà trưởng bối sẽ đến đây ăn cơm nghe kịch. Dựa vào thân phận của ông nội thì sẽ ngồi ở phòng chữ thiên, còn phòng chữ rồng thì để dành cho Vạn Tuế gia. Không, phải gọi là Thái Thượng Hoàng. Lúc đó Thái Thượng Hoàng sẽ gọi một người tới phòng chữ rồng để hầu, mà còn chỉ gọi duy nhất một người. Gọi cái người đó lên để làm gì thì chắc anh có thể đoán ra được phải không? Tiểu Thất nói. Tiểu Thất nói xong mặt mũi tôi phút chốc trắng bệch. Bàn Tử cũng ngậm miệng không nói gì nữa, túm nắm hạt dưa lên cắn nói, được, Bàn gia ngậm miệng, không hỏi gì nữa. Có điều kia phòng chữ rồng này từ năm ngoái đã không có ai đến ngồi rồi, Tiểu Thất nói. Tôi không dám nói chiều, nhưng cũng không nhịn được mà hỏi, câu này ý là sao? Bởi vì nó đã không linh nghiệm một lần rồi. Lần trước cái người mà Thái Thượng Hoàng gọi tới ăn cơm bị vu vạ, cái ghế đầu rồng bên trong căn phòng đó mang ý nghĩa biểu tượng, sau khi không linh nghiệm thì không ai nhận trách nhiệm. Nếu không phải có ông nội ra mặt thì cái cổ hoa lầu này còn tồn tại hay không cũng là vấn đề, Tiểu Thất nói. Tiểu Thất vừa nói xong bỗng từ ngoài vang lên tiếng lạch cạch, sau đó cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, đến tiếng gõ cửa cũng không có. Một người đàn ông trung niên dáng dấp uy nghiêm bước vào. Người này có khuôn mặt vuông chữ điền cực kỳ điển hình, lông mày rậm, sống mũi cao, tạo cho người ta cảm giác vô cùng uy nghiêm. Không gõ cửa mà đã vào có đi nhầm phòng không vậy? Có biết đây là nơi nào không? Bàn Tử quát. Bỗng nhiên Tiểu Thất cười híp mắt bước về phía người đó, quàng tay qua cổ ông ta nói, cha, sao cha lại tới đây? Mặt mũi Bàn Tử phút chốc đen lại. Thì ra là chú, Tiểu Bàn có mắt không thấy Thái Sơn, mong chú đừng trách, Bàn Tử gãi gãi đầu nói, tôi biết cậu là cái người đến Lý gia làm loạn. Người đó gật đầu với Bàn Tử, sau đó nhìn sang tôi. Tiểu Thất nói, đây là anh họ Diệp Tử. Trước mặt những người như vậy, tôi vẫn cảm thấy rụt rè. Lúc này tôi tuyệt đối không thể ra vẻ, bởi vì đây chính là vị kim chủ đứng đằng sau tôi hôm nay. Tôi rụt rè đứng dậy nói, chào chú. Lời vừa thốt ra xong, khuôn mặt người đó đột nhiên thay đổi, trừng mắt với tôi một cái nạt nộ, cậu gọi tôi là gì? Tôi bị ông ta dọa sợ, lòng thầm nghĩ ông ta là cha của Tiểu Thất, tôi gọi là chú thì có gì sai. Lúc này Bàn Tử vỗ bốp vào sau đầu tôi mắng, đây là cậu ruột của cậu. Tôi mở miệng muốn gọi cậu, nhưng cứ ngập ngừng nửa ngày không nói nổi, ông ta thì vẫn cứ chờ đợi. Trong lòng tôi thầm nghĩ, người như ông còn thiếu một thằng cháu như tôi sao? Nếu muốn nghe một tiếng cậu thì những người muốn nhận họ hàng với ông chắc xếp hàng dài từ Thiên Tân đến Lạc Dương không hết, cần gì cứ phải ép buộc một đứa như tôi. Sau cùng tôi miễn cưỡng phụt ra được chữ cậu. Nói xong tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bởi đây là lần đầu tiên trong đời tôi dùng chữ này để gọi người khác. Ông ta nghe xong gật đầu nói, trông rất giống Kim Chi. Nói xong ông ta vỗ nhẹ vào đầu Tiểu Thất nói, sau này còn nói năng lung tung sẽ phạt con 3 năm tiền tiêu vặt. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 229, Phòng Đầu Rồng. Vậy thì không được, bà nội không còn, bà không cho thì con xê. Hát ế, tê đói bên ngoài mất, Tiểu Thất nói. Con đói xê, hát ế, tê mới tải đấy, đỡ mang rắc rối về cho bà. Người đàn ông trung niên nói. Được rồi bà à, chúng ta vào việc chính, bà tra ra được gì chưa, rốt cuộc là ai có hứng thú với cái khúc sướng đó? Tiểu Thất hỏi. Người trung niên lắc đầu nói, chưa tra được gì, những người có hứng thú quá nhiều, nhưng đại đa số là vì ông nội con mà đến, muốn nịnh nọt ông nội con. Trước mắt vẫn chưa điều tra ra gì, ta đến nhắc nhở mọi người cần phải cẩn thận một chút, hôm nay đã có người đặt phòng đầu rồng. Sao ạ? Tôi và Tiểu Thất gần như cùng đồng thanh nói. Vừa rồi Tiểu Thất có nói cái lai lịch căn nguyên của cái phòng chữ rồng này, vậy là hôm nay sẽ có nhân vật tầm cỡ như Thái Thượng Hoàng tới. Không phải chứ, vẫn chưa tới lúc. Hơn nữa giờ mà Thái Thượng Hoàng vẫn còn tâm trạng mà tới đây, Tiểu Thất hỏi. Không phải là Lưu Khai Phong chứ? Tôi đột nhiên cảm thấy lo lắng mà bật ra cái tên này. Ông ta còn lâu mới đủ tư cách, mọi người cũng đừng hỏi nữa, tôi cũng không biết đó là ai. Không phải Thái Thượng Hoàng, nhưng chính thư ký mật cấp cao bên cạnh Thái Thượng Hoàng gọi điện đặt. Nếu như là người đó có hứng thú với cái khúc xương đó thì mọi chuyện rắc rối to rồi, cho nên mọi người phải tùy cơ hành sự, người trung niên nói. Nói xong ông ta gật đầu với chúng tôi rồi rời khỏi căn phòng. Sau khi người đàn ông này rời đi, Bàn Tử thấp giọng hỏi tôi, cậu thật là, đến gọi một câu cậu ruột mà cũng ấp a ấp úng. Đây là Lý Chấn Quốc, con trai thứ ba nhà họ Lý. Không phải ban đầu anh cũng không nhận ra sao? Còn hỗn hào với bố vợ tương lai, tôi thấy phen này anh ăn đủ. Tôi cười nói với Bàn Tử. Con mẹ nó, cậu nói nhỏ chút. Bàn Tử nhìn Tiểu Thất mà đỏ mặt nói. Tiểu Thất lúc này mặt mũi lo lắng đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Lý Chấn Quốc nói vụ phòng chữ rồng hôm nay đã có người thuê, quả nhiên khiến nha đầu này không thể ngồi im được. Chúng tôi cũng không nói gì cả. Thực ra chúng tôi đều không muốn thừa nhận, cũng phải nói cảm nhận của tôi đối với người của Lý gia không tồi. Không cần biết là Lý Lão Thái bà ngoại tôi hay cái người cậu Lý Chấn Quốc đột nhiên xuất hiện này. Trên người bọn họ đều toát ra khí chất vô cùng mạnh mẽ. Lúc đối đáp với tôi rất nghiêm khắc, nhưng cũng mang một kiểu tình thân thân mật. Hoặc có thể nói trong sự nghiêm khắc lộ ra tình thân. Chúng tôi đợi khoảng nửa tiếng thì cuộc đấu giá phía dưới bắt đầu. Sau khi đoàn kinh kịch lùi vào sau hậu trường, thì trên bục xuất hiện một người đàn ông khoảng ngoài 50-60 tuổi mặc trường bào, trông giống như trước kia đã từng là một trưởng quầy vô cùng có kinh nghiệm. Ông trưởng quầy này nói vài câu khách sáo, ý là những người ngồi ở đây đại đa số đều là khách quen của Cổ Hoa Lầu, quy tắc mọi người đều biết rõ, sẽ không nói nhiều nữa. Nếu vị khách nào mang theo ý chống đối quấy phá mà phá hoại quy tắc của Cổ Hoa Lầu thì sẽ phải tự gánh lấy hậu quả. Sau khi nói xong, một tiếng chiêng vang lên báo hiệu cuộc đấu giá bắt đầu. Trong phòng của chúng tôi cũng có một quyển sổ, tôi mở ra xem. Có lẽ nguyên nhân là từ trong cốt cách tôi đã là kẻ nghèo hèn, ít được trải nghiệm xã hội cho nên tôi đối với chuyện gì cũng hiếu kỳ muốn biết. Những đại lão phía dưới kia đều là những người trong ngành nên cuộc đấu giá cũng không gay cấn kịch liệt như trong phim. Mỗi món hàng được đưa ra thì chỉ sau 2-3 lần hô giá là đã gõ búa quyết định. Nhưng càng về sau những thứ càng quý giá được đưa ra thì không khí bên dưới mới bắt đầu nóng lên. Bàn Tử và Lý Thanh đứng cạnh cửa sổ xem náo nhiệt bên dưới, Tôi cũng muốn xem những người phía dưới tiêu tiền như nước thế nào nhưng không làm vậy được. Tôi nhất định phải ngồi xuống giả vờ tiếp. Đại thiếu gia nhà họ Diệp lại ngó nghiêng thì chẳng khác gì đang phá vỡ hình tượng cố gắng suốt bao lâu hay sao. Tôi cứ ngồi như vậy, mặc dù nghe thấy giá hàng chục hàng trăm triệu cũng muốn hóng đến vò đầu bứt tai. Tiểu Thất cũng đứng bên cạnh một cửa sổ, nhưng không phải là xem náo nhiệt mà con mắt nha đầu này luôn nhìn chằm chằm vào khoảng không có đầu rồng được khắc trên bậu cửa sổ đối diện chúng tôi. Nha đầu này vô cùng hiếu kỳ đối với người đã đặt căn phòng đó, nhưng nói ra cũng thật lạ. Người này nhờ một người vô cùng lợi hại đặt giúp vị trí nhưng cuộc đấu giá đã đến nửa chặng đường sau vẫn không xuất hiện. Điều này khiến tôi có một dự cảm không lành. Lẽ nào cái người tối nay có hứng thú với khúc xương đó thực sự lại là người trong phòng chữ rồng đối diện? Tôi vẫy tay với Tiểu Thất, nha đầu này vẫn đang lo lắng không thôi bước tới, rõ ràng suy nghĩ cũng giống tôi. Tôi hỏi, nếu thực sự là vậy chúng ta phải làm sao? Chịu, Tiểu Thất nói. Anh không đùa với em, tôi nói. Tôi cũng không đùa với anh. Tôi nói với anh này, tất cả mọi chuyện thực ra đều chỉ là một chuyện, anh hiểu không? Phục địa câu cũng được, giếng khóa rồng cũng được, đều là chuyện liên quan đến quỷ đạo. Chuyện này tranh luận nhiều năm như vậy, thực ra ở cái vòng tròn Bắc Kinh Thiên Tân này đã hình thành sự mặc định. Người biết chuyện không ít, tranh chấp thực ra cũng chỉ ở mấy gia tộc. Sau này những bậc tiền bối C, H, E, T, nhiều đám thanh niên trẻ tuổi đối với chuyện này thì không tin cho lắm, cho nên sau này thì chỉ còn Lưu gia và Lý gia vẫn còn tranh chấp. Người cao nhất bên phía trên đối với chuyện này nhắm một mắt mở một mắt. Nếu thực sự hôm nay Thái Thượng Hoàng tới chứng minh người phía trên đã thay đổi thái độ đối với chuyện này, cha tôi nói sự việc rắc rối lớn chính là như vậy. Lưu gia Lý gia có ồn ào tranh chấp thế nào cũng sẽ khống chế trong phạm vi. Nếu thực sự đánh động đến người đó thì mới là rắc rối. Tiểu Thất không khỏi lo lắng kể lại. Về vấn đề này anh thực sự không hiểu. Em cũng biết, con mẹ nó anh chỉ là một thằng quan cấp cửu phẩm. Không, chắc là cấp 11 ở thôn. Ở trong thôn còn chả có cái vẹo gì. Nếu ở thời cổ đại chắc là một thằng bảo vệ thôn, có thể quản được chuyện của vạn tuế ra giao. Anh có muốn hiểu cũng không hiểu nổi. Tôi nói, chỉ mong là do tôi nghĩ nhiều. Ông nội tôi không giống với những người khác, ai cũng đều phải nể mặt ông ba phần. Nếu thực sự như tôi nghĩ thì ông nội sớm đã nói rồi, cho nên tôi mới hiếu kỳ không biết người sẽ đến này là ai. Anh xem đã đợi lâu như vậy rồi sao vẫn không có ai đến. Lẽ nào tin này là giả? Tiểu Thất lầm nhầm nói. Được rồi, em đừng nghĩ nữa. Chúng ta bày ra cái long môn trận này để dẫn người tới. Đây rõ ràng là đợi chim vào lồng. Cái người đó lẽ nào lại không biết. Đương nhiên sẽ không ngồi ở một nơi dễ gây sự chú ý như vậy. Nói không chừng đến cái phòng đơn cũng sẽ không vào mà ngồi ở phía dưới sảnh kia. Thậm chí có khi còn không đến mà ủy thác cho người khác. Cho nên chúng ta bày ra kế hoạch này từ đầu đã là sai lầm. Tôi nói, anh không phải người của vòng tròn này nên không hiểu. Nếu đã ở cái đẳng cấp đó, đặc biệt là ở trước mặt ông nội, bọn họ chắc chắn không dở mấy trò khôn vặt đâu. Hơn nữa ông nội cũng không phải vì muốn đối phó với người đó, chỉ là muốn từ người đó tìm hiểu một chút sự tình. Nói đi cũng phải nói lại, anh cho rằng cái người hiểu rõ sự việc này lại đi sợ ông nội sao? Tiểu Thất nói, tôi nghĩ ngợi quả cũng đúng. Đến Lưu Khai Phong còn dám nổ súng với Lý Lão Thái, đừng nói đến việc cái người này còn lợi hại hơn Lưu Khai Phong nhiều. Đúng lúc này đột nhiên phía dưới nổi lên một trận xôn xao, sau đó im bặt. Tôi cứ nghĩ đã xuất hiện vật gì vô cùng quý giá thì tiếp theo đèn điện căn phòng chữ rồng đối diện đột nhiên bật sáng. Tôi có thể nhìn thấy thì những người phía dưới đương nhiên cũng thấy, cho nên tiếng xôn xao huyên náo lại lần nữa nổi lên. Cái ông già trưởng quầy gõ vài cái chiêng nói, ai còn ồn ào nữa mời ra ngoài. Tiểu Thất lập tức đứng dậy đi về phía cửa sổ. Lúc này bàn tử quay đầu lại hỏi, Diệp tử mau tới đây, đó là một cô gái. Tôi thực sự muốn đi xem, nhưng nghĩ lại thân phận hôm nay của tôi nên lại sống C, H, E, T nhẫn nhịn. Thực tế trong lòng tôi vô cùng hiếu kỳ, người ngồi ở phòng chữ rồng vậy mà lại là một người phụ nữ. Quả nhiên là cô ta. Lúc này Tiểu Thất lên tiếng. Em gái Tiểu Thất, em biết thân phận của cô ta. Bàn tử hỏi. Liễu Thanh Tư ấy à, ai mà không biết, diễn viên nổi tiếng bậc nhất kinh thành. Trước kia có Lý Sư Sư, sau này có Liễu Thanh Tư, ai mà không biết. Tiểu Thất bĩu môi nói. Lý Sư Sư thì tôi biết, trong Thủy Hử nữ nhân đó có quan hệ với Hoàng đế. Nghe Tiểu Thất lấy Lý Sư Sư ra so sánh với người phụ nữ đó là tôi đã đại ý hiểu được ý nghĩa trong đó, chỉ có điều không dám tin mà thôi. Được rồi, đừng nhìn nữa, quay vào đây đi. Để người khác nhìn thấy lại mất mặt Diệp thiếu gia. Tiểu Thất nói xong thì cả ba người đều quay vào ngồi bên cạnh tôi. Nhìn thấy Tiểu Thất trở nên nghiêm túc, tôi nhanh chóng ngồi thẳng dậy, miễn cưỡng bày ra bộ mặt cao thâm khó đoán. Đúng lúc này, cánh cửa sổ phòng chữ rồng đột nhiên được mở ra. Từ căn phòng này của tôi nhìn sang phòng đó rất dễ. Tôi nhìn ra ngay được một người phụ nữ nhan sắc thanh tú ngọt ngào mặc sườn xám đứng bên cửa sổ. Phía sau cô ta là có hai lạt ma mặc quần áo đỏ đang đứng. Lúc đúng này người phụ nữ đó nhìn tôi mỉm cười. Cách xa như vậy mà ánh mắt lúng liếng quyến rũ phong tình vạn trùng của người phụ nữ vẫn khiến tim tôi đập rất nhanh. Cũng đúng lúc này cô ta vẫy tay với tôi. Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Cuối cùng chỉ có thể vẫy tay lại chào cô ấy. Sau đó cô ấy lại cười rồi rời khỏi cửa sổ. Bản tử vỗ vỗ ngực nói, người phụ nữ này là một con yêu tinh. Cái gì? Yêu tinh? Tôi kinh ngạc. Bản tử cười phụt ra một tiếng nói, yêu tinh này không phải là yêu tinh như cậu nghĩ. Tôi là ai chứ? Cô ấy là một người đẹp hiếm có. Cậu có nhìn cái thân hình ấy không? Chật, chật. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 230, đấu giá. Được rồi đấy, anh còn nói thêm câu nữa e là sẽ có người xé xác anh. Tôi cười nói với bàn tử. Lúc bàn tử đang tung hô Liễu Thanh Tư thì mặt mũi tiểu thất đen lại đầy tức giận nhìn anh ta. Lòng tôi thầm nghĩ có lẽ giữa bàn tử và cô em họ tiểu thất này của tôi thực sự có gì đó. Nghĩ đến viễn cảnh hai bọn họ ở bên cạnh nhau, trong lòng tôi bỗng có một cảm giác vui mừng. Bởi vì phòng chữ rồng có người ngồi, mà người bên trong đó lại là Liễu Thanh Tư, minh tinh nổi danh nhất kinh thành, cho nên bầu không khí của cuộc đấu giá trở nên rất kỳ lạ. Các vật phẩm tiếp theo thậm chí còn được trưng bày trong viện bảo tàng, có thể coi là vô cùng quý giá lại không được tranh giành giá cả. Tôi đoán đối với những đồ vật này nhà họ Lý chắc sẽ lỗ không ít tiền. Hiện giờ tâm trí tôi đã không còn mặn mà gì với cuộc đấu giá phía dưới mà chỉ chăm chăm nhìn vào cái cửa sổ căn phòng chữ rồng của Liễu Thanh Tư, không phải vì hứng thú với cái cực phẩm mà bản tử nói. Nguyên nhân là bởi vì theo sau Liễu Thanh Tư lại là hai lạt ma, điều này cho thấy cô ta có lẽ chính là người hôm nay chúng tôi chờ đợi. Bởi khúc xương đó vốn dĩ có sự liên quan mật thiết đến mật tông Tây Tạng. Xem ra tiểu thất nói không sai, nếu đã đến đẳng cấp này rồi thì cũng không cần thiết phải giả vờ giả vịt hay bày mưu tính kế làm gì. Liễu Thanh Tư đem lạt ma đến bày ra trước mắt chính là muốn nói tôi đã biết hết mọi chuyện. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cái cửa sổ đó nhưng lại không thấy được thứ gì. Hướng nhìn của các phòng đơn trong cổ hoa lầu này được thiết kế rất kỳ diệu. Nếu ở trong phòng sẽ có thể nhìn bao quát được toàn cảnh, nhưng giữa các phòng đơn với nhau lại có sự khác biệt. Các phòng đơn sẽ không nhìn rõ nhau. Trừ trường hợp giống như vừa nãy Liễu Thanh Tư đứng hẳn trước cửa sổ đó nhìn tôi thì tôi mới thấy được cô ta. Bởi bầu không khí kỳ lạ cho nên những đồ vật cuối cùng hầu như không đạt được mức giá lý tưởng. Điều này khiến tôi có chút xót ruột. Cổ hoa lầu này sóng to gió lớn gì cũng đã từng trải qua rồi nên trưởng quầy cũng không vì vậy mà lóng ngóng tay chân. Cuộc đấu giá vẫn cứ diễn ra theo trình tự thông thường, không xáo trộn gì. Rất nhanh đã đến cuộc đấu giá cuối cùng, cũng là vật cuối cùng, một khúc xương màu vàng. Trưởng quầy gõ chiêng một tiếng, bắt đầu giới thiệu về khúc xương này. Chắc các vị ở đây đều tò mò rất lâu về đồ vật này, cũng đoán vật này là gì mà lại khiến cổ hoa lầu trở nên trịnh trọng như vậy. Thực ra nếu các vị hỏi tôi nó là thứ gì tôi cũng không trả lời được. Chúng ta đều biết thứ này là bảo bối mà Lục Gia mang tới. Lần trước khi Lục Gia mang đồ vật đến đấu giá đã là 34 năm về trước. Vừa rồi Lục Gia có căn dặn nhờ tôi nói với mọi người một câu. Khúc xương này không phải được làm thủ công, cũng không phải bằng vàng. Nó là xương người. Được rồi, không nói nhiều nữa. Giá khởi điểm 100 triệu, vẫn theo quy tắc cũ. Trên 100 triệu không nhận giá lẻ. Mỗi bước giá ít nhất 10 triệu, giá cao nhất thắng. Trước kia tôi từng xem trên báo nó nói về cách nhận hối lộ kỳ lạ của một tham quan. Ông ta đem những đồ cổ được làm giả đi đấu giá cho những ông chủ giàu có, giá cả vô cùng cao. Những ông chủ doanh nghiệp kia đương nhiên biết đồ cổ là giả nhưng vẫn mua. Mọi người trong lòng đều rõ giá của những đồ vật đó là con số mà tham quan kia muốn. Ngay từ ban đầu tôi biết những người tới cuộc đấu giá này thực ra không mặn mà gì với khúc xương mà chỉ muốn nịnh bợ Lục Gia. Cho dù Lục Gia có đem tới một đống phân chó đấu giá thì bọn họ cũng sẽ mua, bởi có như vậy mới tạo quan hệ được với Lục Gia. Nhưng hôm nay lại khác, trưởng quầy giới thiệu rất chi tiết, có lẽ mục đích đã thay đổi. Xương người, màu vàng, không phải là hàng thủ công thì lại càng đắt hơn hàng thủ công. Tôi không ngờ đám đại lão thiên tân này lại nhiều tiền như vậy. Sau khi trưởng quầy gõ chiêng thì bên dưới tấp nập ra giá, chẳng bao lâu sau đã đội lên thành 500 triệu. Mắt tôi giật liên hồi không nhịn được mà hỏi bản tử, bản gia, anh nói xem đám người này có phải bị điên rồi không? Chỉ là một khúc xương. Kể cả cho dù có làm bằng vàng thì cũng không đến mức ấy chứ. Bàn tử cười nói, vậy là cậu không hiểu rồi, cứ chờ xem, sau này giá còn cao nữa. Đúng như mong đợi, mức giá 500 triệu này đã loại bỏ được kha khá người đấu giá. đặc biệt là những người ngồi phía dưới sảnh hầu hết đều đã bỏ cuộc. Các phòng đơn phía trên vẫn rất náo nhiệt, đang tăng mức giá lên từng trăm triệu mỗi lần dơ bảng. Hiện giờ yên tĩnh nhất chính là phòng chữ địa của chúng tôi và phòng chữ rồng phía bên trên. Mấy lần bản tử nhịn không được cũng dơ bảng hét giá, góp tí náo nhiệt cũng chẳng sao, nếu có bỏ tiền cũng không phải tiền của chúng tôi. Sau đó tôi cũng ngăn anh ta lại, bởi chúng tôi đều hiểu tình địch thật sự hôm nay là Liễu Thanh Tư đang ở trong phòng chữ rồng. Cuối cùng khách trong phòng chữ nhân treo biển 1,2 tỷ. Bản tử người không có khái niệm với tiền giờ cũng tỏ ra cực kỳ phấn khích, vỗ vỗ người tôi hỏi, Diệp tử, cậu nghĩ kỹ chưa? 1,2 tỷ này kể cả có bỏ một nửa ra lo chi phí thủ tục thì 600 triệu còn lại cũng đủ cho cậu trở thành triệu phú. Đã nghĩ sẽ ăn tiêu ra sao chưa? Tôi cười khổ, hai chân nhũn ra, con mẹ nó, anh còn hỏi tôi ăn tiêu như thế nào? Tôi làm sao mà biết được? Dùng tiền thay củi nấu canh gà. Khi mức giá cạnh tranh đã đến con số 1,2 tỷ thì càng kỳ lạ hơn. Con mắt của tất cả những người đấu giá dưới sảnh đều đổ dồn sự chú ý vào căn phòng của chúng tôi và phòng chữ rồng trên lầu. Ánh nhìn này khiến tôi càng lo lắng hơn, liền hỏi nhỏ tiểu thất, có phải vì anh không ra giá nên đám người dưới kia bắt đầu nghi ngờ biết anh là phú nhị đại giả danh? Không phải đâu, có thể vào ngồi ở phòng này, còn khiến thất cô nương nha đầu nhà họ Lý làm nha hoàn cho thì bọn họ chắc chắn không dám nghi ngờ gì anh. Họ nhìn chúng ta bởi không thấy chúng ta có động tĩnh gì, bởi chúng ta nhất định phải có được thứ này, đợi chút nữa tôi sẽ dơ bảng. Được rồi, lúc này cũng tương đối rồi, bản tử dơ bảng đi. Cũng đừng 100 triệu một lần gì nữa cho lâu la, 1,5 tỷ. Tôi muốn xem Liễu Thanh Tư này sẽ phải tốn bao nhiêu tiền để chiến thắng. Tiểu thất nói. Mặc dù không phải dùng tiền của anh, nhưng cũng không cần chơi lớn vậy chứ tiểu thất. Mồ hôi lạnh của tôi tuôn ra như suối. Một câu nói liền tăng lên 1,5 tỷ, tiền là lá đa hay sao? Nhà họ Lý thực sự không quan tâm chút tiền còn con này đâu, thêm đi. Tiểu thất nói. Bàn tử gật đầu thực sự đi dơ bảng. Bảng vừa dơ lên phút chốc cả hội trường lặng ngắt. Tôi vẫn nhìn chăm chú vào phòng chữ rồng thì phát hiện sau khi chúng tôi ra giá thì căn phòng đó cũng không có ý tăng giá, mà lúc này khách bên phòng chữ thiên tăng thêm 200 triệu. Tiểu thất đứng dậy tiếp tục dơ bảng khác, tăng thành 2 tỷ. Bản tử thấy tôi lo lắng như vậy liền bước tới bên cạnh tôi giúp tôi lau mồ hôi rồi cười nói, được rồi, cậu cũng đừng bị dọa cho thành ra như này chứ, đừng nói đến 2 tỷ, kể cả có 200 nghìn cậu cũng không móc ra nổi. Chúng ta đến đây đóng vai phụ thôi, xem bọn họ biểu diễn là được. Tôi cầm ly trà lên uống một ngụm, trấn an sự lo lắng trong lòng, gật đầu nói với bàn tử, được, bà nội nó vẫn là câu nói đó, hôm nay anh em mình đúng là được trải nghiệm cái cảm giác tiền như rác là thế nào, cuối cùng cũng trở nên nổi tiếng ở cái đất Thiên Tân này rồi. Sau khi tiểu thất tăng giá thành 2 tỷ, khách ở các phòng đơn khác không còn tăng giá thêm nữa, đây đã là mức giá trên trời đối với một khúc xương rồi. Có khi còn nổi tiếng khắp Trung Quốc cũng nên. Các phòng khác không theo nữa khiến chúng tôi đổ dồn sự chú ý vào căn phòng chữ rồng phía trên. Tôi có thể nhìn ra được vấn đề ngày hôm nay. Bản tử thông minh như vậy đương nhiên cũng nhận ra được. Nhưng mắt thấy trưởng quầy đã chuẩn bị gõ chiêng rồi mà căn phòng chữ rồng kia vẫn không có động tĩnh gì. Bản tử nói với tiểu thất, em gái tiểu thất, xem ra hôm nay chúng ta tự đem đá đi đập chân mình rồi. Người ta căn bản là không có ý muốn theo giá. Biết trước thì giá 1,7 tỷ lúc nãy bán quách đi cho rồi. Giờ thành 2 tỷ, khác gì tự mình bỏ tiền mua đồ của mình trong quán của mình. Diệp tử đến cái rắm cũng không được. Đúng vào lúc này cửa sổ căn phòng chữ rồng mở ra, người phụ nữ đó đi tới gần cửa sổ dơ bảng. Thấy con số trên đó đúng là còn chơi lớn hơn cả tiểu thất, trực tiếp thêm một số 10 vào cái giá 20, 3 tỷ. Bản tử vỗ đầu kêu lên, điên rồi, phụ nữ thời nay nhiều tiền như vậy sao, có còn thiên lý nữa không đây? Tôi cười nói, người phụ nữ đó quả thực giống với Lý Sư Sư, tiền đối với người ta chỉ là những con số mà thôi. Một khi phụ nữ đã đấu đá thì vô cùng đáng sợ, tiểu thất đã không còn thương lượng gì với tôi nữa, tự mình tăng giá, tôi ngăn cũng không ngăn được. Lần này nha đầu này thêm số 5, 3 tỷ rưỡi, bảng được dơ lên khiến cả cổ hoa lầu lặng ngắt như tờ nín thở chờ đợi. Ngay sau đó căn phòng chữ rồng dơ bảng 40, 4 tỷ. Tôi còn tưởng tiểu thất tiếp tục đấu giá, kết quả nó quay đầu lại cười với tôi nói, anh họ, số tiền này kết hôn đủ dùng chưa? Tôi bị dọa cho một trận lập tức điên cuồng gật đầu nói, đủ rồi, đừng có chơi nữa, còn chơi nữa bệnh tim của anh họ em sẽ tái phát đấy. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 231, biến cố. Tiểu thất dứt khoát đóng ngay cánh cửa sổ căn phòng đặt riêng của chúng tôi lại, tỏ ra bên phía chúng tôi đã đầu hàng. Tôi cố gắng ổn định lại tinh thần, nhưng mà vẫn không ổn định được. Trong đầu tôi có một suy nghĩ, Đó chính là nhiều tiền như vậy thì rốt cuộc tôi phải tiêu như thế nào? Kết quả ngay vào lúc này, bên ngoài đột nhiên bắt đầu náo loạn. Tôi không biết là có chuyện gì. Ai ngờ vào đúng lúc này, điện thoại của chúng tôi reo lên cùng lúc. Tôi lấy ra xem thử, mồ hôi lạnh lộp độp rơi xuống. Bởi vì tôi nhận được một tin nhắn hình ảnh. Bức hình này là hình tôi đang ở nhà ở Phục Địa Câu, còn là dáng vẻ lúc tôi làm cán bộ thôn ở Phục Địa Câu nữa. Thậm chí còn có bức hình chụp lúc tôi còn học đại học mang đôi giày bóng rổ bị rách nữa. Bên dưới còn có lời giới thiệu về tôi, Diệp Kế Hoan, quê quán thôn Phục Địa Câu, huyện Nghi Dương, tỉnh Lạc Dương, hiện đang làm cán bộ thôn tại Phục Địa Câu. Tôi nhìn vẻ mặt của bản tử và tiểu thất là liền biết ngay chắc chắn hai người họ cũng nhận được tin nhắn giống như vậy. Sắc mặt tiểu thất lập tức trắng bệch, cô ấy đứng phắt dậy gọi ngay một cú điện thoại rồi hỏi, ba, chuyện này là thế nào? Kết quả chưa nói được mấy câu, cô ấy mặt mày tái mét bước về phía tôi rồi nói, Diệp tử, anh đừng sợ, bình tĩnh trước đã. Lần này chúng ta muốn chơi, kết quả lại bị người ta chơi lại, chắc chắn là Liễu Thanh Tử gây ra rồi. Cô nói vậy là sao? Lúc này bàn tử liền hỏi. Ý của cha em đó là, danh tiếng của Lý gia không thể bị phá hủy được, có điều anh yên tâm, tuyệt đối anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tiểu thất nói, trên mặt cô ấy cũng không còn vẻ bình thản ung dung như ban nãy nữa, trên lớp vải áo thấm nhẹ một lớp mồ hôi. Lúc này bàn tử bước đến mở cửa sổ ra, phát hiện bên dưới đã loạn hết cả lên. Mọi người đều đang hướng mắt nhìn lên căn phòng riêng của chúng tôi, vừa nhìn vừa bàn tán xôn xao. Người có thể xuất hiện được ở đây cũng không phải là loại người hiền lành gì. Người bên dưới còn dễ nói, chứ lúc này căn phòng đặt riêng ở gian chữ thiên được mở ra. Bởi vì hai gian phòng đặt riêng này thông với nhau, lúc cửa mở ra thì tôi lập tức nhìn thấy người ngồi trên chiếc ghế thái sư chính là Lưu Khai Phong. Ông ta đang nhìn về phía chúng tôi, trên mặt còn nở một nụ cười lạnh lùng. Đê mở nói Lưu Khai Phong, lần này mắc bẫy ông ta rồi. Tôi mắng. Quả nhiên, lúc này cửa sổ căn phòng riêng của Lưu Khai Phong mở ra. Có một thanh niên bước đến gần rồi nói, mọi người giữ yên lặng một chút, bản nãy tôi vừa nhận được một tin nhắn, chắc hẳn bây giờ mọi người cũng đã nhìn thấy rồi. Chúng ta đều cho rằng vị khách ở gian chữ địa này là một mãnh long quá giang, ai ngờ chỉ là một cán bộ thôn nhỏ nhoi. Lục gia làm ăn ở Cổ Hoa lâu này có lẽ cũng đã gần 60 năm rồi. Mọi người đến đây chơi đều là vì uy danh và nể mặt Lục gia. Chơi cái này thì có một quy tắc, đó chính là người bán không thể tham gia đấu giá. Có Lục gia ở đây thì đương nhiên không lo có người dở mấy mánh khóe này ra rồi. Nhưng mà hôm nay, thất tiểu thư của Lý gia lại dẫn theo tên nhóc nhà quê như vậy đến tham gia đấu giá, còn dám ra giá 2 tỷ rưỡi. Nếu thật sự là giá tiền của vị cán bộ thôn này đưa ra thì cũng được đi. Vấn đề đó là giá tiền này rõ ràng là thất tiểu thư đưa ra. Nếu như tôi nhớ không nhầm, người bán mà đấu giá, tăng giá một cách ác ý, theo như quy tắc của Cổ Hoa lâu, thì phải chặt tay chặt chân, móc mắt vứt đi. Tôi vốn cho rằng tin nhắn được gửi đi hàng loạt đó là do người phụ nữ Liễu Thanh Từ kia làm. Bây giờ xem ra chắc chắn là người nhà họ Lưu làm rồi. Giờ thì tôi cũng hiểu tính nghiêm trọng của sự việc, càng hiểu rõ câu nói mà tiểu thất nói rằng nguyên tắc của Lý gia không thể bỏ. Trong lòng tôi sợ hãi, nguyên tắc của nhà họ Lý không thể bỏ. Vậy chẳng phải là chặt tay chặt chân của tiểu thất rồi móc mắt vứt đi sao? Bàn tử, đã đến lúc anh nên anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Bảo vệ tiểu thất, tôi đứng dậy nói. Bản tử tuy có hơi khốn nạn, nhưng đối mặt với chuyện lớn thì tuyệt đối không hồ đồ. Anh ấy nói, trước tiên cậu đừng hoảng, ổn định vị trí trước đã, xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Tôi nhìn tiểu thất, dù sao cô ấy là một đứa con gái, cứ mãi đi qua đi lại trong phòng. Một lúc sau, cô ấy nhận một cú điện thoại, đầu dây bên kia chưa nói được mấy câu, tiểu thất đã giận dữ hét lên, như thế thì sao mà được. Kết quả hình như phía bên kia đã cúp máy, tôi hỏi tiểu thất, là cậu gọi điện thoại đến à? Nói sao vậy? Ông ấy bảo em cắt đứt quan hệ. Cái này sao mà được? Theo như quy tắc, không phải là em không thể rút khỏi chuyện này, mà nếu như em rút khỏi chuyện này thì anh bắt buộc phải bỏ ra số tiền mà anh mới đấu giá ban nãy, hoặc là dưới sự chứng kiến của mọi người, tiền mặt cũng được, quẹt thẻ cũng được, cho dù là đưa ra món đồ có giá trị tương đương cũng được. Nhưng người anh từ trên xuống dưới có cái gì trị giá 2 tỷ rưỡi chứ hả? Nếu như anh không đưa ra được, theo như quy tắc của Cổ Hoa lâu, anh phải bị đánh chết trước mặt mọi người. Tiểu thất nói. Vậy nếu như em không cắt đứt thì sao? Tôi hỏi. Thế thì phải xử lý em theo như quy tắc mà ban nãy người kia nói đó. Tiểu thất mặt mày trắng bệch nói. Lúc này cả người tôi mồ hôi lạnh túa ra lộp độp, bộ đồ trên người cũng ướt đẫm. Đương nhiên là tôi không thể thấy tiểu thất như vậy rồi. Hơn nữa xử lý tiểu thất thì tôi cũng chạy không thoát. Điều quan trọng nhất đó là không xử lý tiểu thất thì tôi cũng sẽ xong đời. CMN còn bị đập gậy đến chết nữa. Tôi nuốt nước bọt nói với Tiểu Thất, có thể giữ được người nào hay người đó. Em cắt đứt quan hệ, anh tùy cơ ứng biến. Nếu mà không được thì bản gia thấp hồn đăng cho anh. Ông đây có tạo dựng tên tuổi thì cũng phải tạo từ đây mà ra. Bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy thôi, Tiểu Thất nói. Bây giờ bàn tử cũng đổ mồ hôi lạnh khắp mặt. Anh ấy móc ra mấy lá hoàng phù dúi vào tay tôi rồi nói, tôn trọng mưu mà trách tội xuống, thì cậu phải giải thích giúp tôi đó. Trong tình huống này thì bản gia tôi cũng bất đắc dĩ thôi. Tôi trừng mắt với anh ấy một cái, nói, CMN đã đến lúc này rồi, anh còn nói chuyện này nữa hả? Nói xong, tôi nói với Tiểu Thất, bây giờ anh nên làm thế nào? Anh bình tĩnh chút đi, bình tĩnh, bây giờ em mở cửa sổ ra, nói em chỉ là em họ của anh, theo anh đến tham gia buổi đấu giá này theo hình thức thôi. Sau đó anh nói với họ tại sao một cán bộ thôn thì chắc chắn sẽ không có đủ tiền. Tiểu Thất nói, nhưng nếu như họ thật sự bảo chúng ta đem tiền ra thì làm thế nào? Tôi nói, CMN nói láo là bị thiên lôi đánh, người xưa cứ lừa tôi, tuy bây giờ tôi đây không bị thiên lôi đánh, nhưng cũng chẳng khác gì mấy đâu nhỉ. Phải rồi, chiếc nhẫn, anh đưa chiếc nhẫn này ra, bây giờ em gọi điện cho ba em, định giá cho chiếc nhẫn này lên 2 tỷ rưỡi. Đúng rồi, chính là như vậy, anh bình tĩnh đi, em đi sắp xếp, yên tâm, không sao đâu, chuyện này nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Cứ làm theo những gì em nói, bình tĩnh, sau khi mở cửa sổ ra, anh cũng đừng có hoảng, cứ làm theo những gì chúng ta đã luyện tập lúc trước, nhìn thiên hạ với nửa con mắt, Tiểu Thất nói. Tôi khẽ gật đầu, bước đi, tôi cảm thấy bây giờ hai chân tôi mềm nhũn như cọng bún, Tiểu Thất vội vàng gọi một cú điện thoại, sau đó thì gật đầu với tôi rồi nói, bên chỗ ba em đã đi sắp xếp rồi, anh yên tâm. Tôi khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu, lúc này cũng chỉ có thể đánh cược thôi. Tôi bước qua đó, đẩy tay một cái mở cửa sổ ra. Tôi học theo cách biểu cảm bằng mắt mà mấy ngày trước Tiểu Thất mới dạy tôi. Tuy là nửa thân dưới của tôi đang phát run, nhưng tôi vẫn miễn cưỡng lấy tay vịn lên chỗ bậu cửa sổ, mang theo một nụ cười lạnh lùng nhìn xuống đám người bên dưới đang nhìn lên tôi rồi nói, không sai, người ở trong tin nhắn đó nói đến chính là tôi. Chuyện này là thật, hôm nay là lần đầu tiên tôi đến Thiên Tân chơi, cũng không quen thuộc với con người hay nơi trốn ở đây, cho nên mới dẫn theo cô em họ này đi với tôi. Chuyện tôi là cán bộ thôn ở Phục Địa Câu là thật, Phục Địa Câu là một nơi xa xôi hẻo lánh cũng là thật, nhưng tôi có thể đưa ra được số tiền này hay không thì không phải cứ để người khác nói là xong. Vậy thì cậu đưa ra đi chứ à, cái người ở bên gian phòng riêng của lão Lưu nói. Mặt mũi của hắn ta trông có vẻ rất là khó ưa, rõ ràng là muốn dồn tôi vào chỗ chết. Tôi đang nhớ lại vẻ mặt thường ngày của Lưu Khai Phong, trong lòng lại thấy tức giận, nụ cười chế nhạo của ông ta ngược lại lại đang khiến tôi chơi một canh bạc thật sự. Dù sao có xảy ra chuyện thì cũng có nhà họ Lý chống lưng, còn không thì cũng còn có anh trai tôi nữa mà. Cùng lắm thì ông đây thắp hồn đăng lên mở một con đường máu thoát thân, chẳng lẽ còn có thể chôn thây ở đây sao? Đưa ra thì đương nhiên phải đưa rồi, hôm nay mọi người cũng đều đang theo dõi mà. Rõ ràng là có người muốn tôi bẽ mặt, tính tình của tôi vẫn luôn rất tốt, nhưng tượng Bồ Tát thì cũng có ba phần hỏa khí. Lần đầu tiên tôi đến Cổ Hoa Lâu chơi, tôi là khách, ông ta cũng là khách. Ông ta bới móc tôi như vậy thì có được xem như là phá hủy quy tắc không? Tôi hỏi. Lúc này Tiểu Thất bước ra nói, ông ta chỉ mặt điểm danh anh, soi mói anh. Nếu như anh thật sự không đưa ra được thì bị đập gậy đến chết. Còn nếu như anh thật sự đưa ra được, vậy theo như quy tắc của Cổ Hoa Lâu, ông ta phải quỳ xuống xin lỗi anh, còn phải bị nhổ hết răng trong miệng. Đến đây chơi, mỗi một người đều là khách quý, ai lại có thể chịu được việc người khác gây rắc rối cho mình chứ? Được. Nếu như cậu ta thật sự có thể trả được tiền, ông đây quỳ xuống xin lỗi cậu ta, răng thì tôi tự mình vả, người kia nói. Anh ta vừa nói xong câu nói này, vị trưởng quý ở đại sảnh dưới lầu hừ lạnh một tiếng rồi nói, tiểu tử nhà họ Lưu, dám xưng hô ông đây với thất tiểu thư nhà chúng ta. Nể mặt Lưu lão gia, cậu tự vả mình hai cái bạt tai trước, thì chuyện này coi như xong. Nếu tôi không làm thì sao? Người kia nói. Nếu cậu không làm mà có thể sống sót bước ra khỏi Cổ Hoa Lâu, thì nhà họ Lý sẽ chuyển ra khỏi Thiên Tân, vị trưởng quỹ đó nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 232, chiếc nhẫn ngọc. Người đó tức đến mức mặt tái xanh, sau đó thì tôi nghe thấy một tiếng ho của Lưu Khai Phong, người đó quay đầu lại nhìn một cái, sau đó thì tự tay vả lên mặt mình hai cái bạt tai thật mạnh, vả xong thì hai gò má đều đỏ ửng lên, hắn ta cười lạnh rồi nói, tôi tôn trọng Cổ Hoa Lâu, tôn trọng quy tắc mà Lục gia đã đặt ra. Nhưng nếu như bên dưới Cổ Hoa Lâu không làm việc theo nguyên tắc của Cổ Hoa Lâu, thế thì tự đập vỡ bảng hiệu của mình rồi. vị trưởng quý kia cũng không tiếp tục đôi co với người kia nữa. Ông ấy quay đầu lại nhìn sang tôi, nói, thiếu gia nhà họ Diệp trong gian phòng chữ địa, mời bước xuống đây. Tôi đóng cửa sổ lại, tiểu thất nói với tôi, anh đừng căng thẳng, tất cả đều đã được sắp xếp rồi, chắc chắn, anh đừng lo lắng. Thật ra lúc này tôi đã đặt cược rồi, không cần tiểu thất cổ vũ thì tôi cũng đã có tính toán trong trường hợp xấu nhất. Tôi hít một hơi, mở cửa căn phòng rồi bước ra, còn bạn Tử với Lý Thanh, hai người họ cũng theo tôi đi xuống, thật sự giống như hai vệ sĩ đang cố gắng hết sức để bảo vệ thiếu gia của họ. Cho dù là tôi đã đánh cược, ở đại sảnh dưới lầu, bị nhiều nhân vật lợi hại như vậy nhìn chằm chằm, vẫn khiến tôi thấy nóng ran cả mặt, nhưng mà sự tức giận trong ánh mắt của tôi miễn cưỡng khiến cơn nóng trên mặt tôi trở thành vẻ tức giận, chứ không phải là vì chột dạ. Tôi bước lên trên sân khấu, vị trưởng quỹ đó phẩy phẩy tay, có mấy người bước ra từ phía sau sân khấu, ôm theo cả máy tính bảng. Trên mặt của vị trưởng quỹ đó không có chút biểu cảm gì, không nhìn ra được là ông ta đang giúp tôi hay là đang như thế nào nữa. Ông ta cúi người xuống rồi nói, Diệp thiếu gia, theo như quy tắc của Cổ Hoa Lâu, ngài chỉ cần nói ra tên công ty, bất động sản, đất đai, chuyện giá cả sẽ có mấy vị này giúp ngài xác định. Đương nhiên, nếu như trong sổ tiết kiệm của ngài có tiền mặt, như thế thì không có gì tốt hơn. Ngài không phải là người cuối cùng trúng được món đồ này, cho nên ngài chỉ cần chứng minh bản thân mình có thực lực là được rồi. Tôi chẳng có gì cả. Nhà cửa, đất đai, tiền gửi ngân hàng, không có gì hết. Tôi nói. Vị trưởng quý kia nheo nheo đôi mắt, nói, vậy Diệp thiếu gia cũng xem như là đã phá hủy quy tắc của Cổ Hoa Lâu rồi, có biết không? Người ở bên dưới, cũng vì câu nói ban nãy của tôi mà bắt đầu bàn tán xôn xao. Có lẽ ban nãy họ còn cho rằng tôi là giả heo ăn thịt hổ. Bây giờ thì e là họ thật sự cho rằng tôi là người mà nhà họ Lý phái đến để tăng giá một cách ác ý rồi. Vốn dĩ chuyện này nếu như không bị lộ ra, cho dù họ có nhìn thấu thì cũng chẳng sao. Quan trọng đó là Lưu Khai Phong một tay phơi bày hết chuyện này trước mặt mọi người, giáng cho nhà họ Lý một đòn thật mạnh, cũng khiến tôi không có đường rút lui. 2,5 tỷ còn con, cũng cần tôi đưa ra mấy thứ đó sao? Ông xem cái này có đủ chưa? Nói xong, tôi giơ ngón tay kia ra cho vị trưởng quỹ đó, lấy chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy đó đưa qua. Vị trưởng quỹ này lại một lần nữa nheo nheo đôi mắt. Chỉ có điều lần này, ông ta xem xét chiếc nhẫn phỉ thúy này từ trên xuống dưới một lượt rồi nói, Diệp thiếu gia, tôi có thể lấy nó để xem một chút không? Tôi cởi nó ra, đưa cho ông ấy với vẻ rất tùy ý rồi nói, ông cẩn thận chút, đừng làm hỏng nó đó, cái thứ này, ông đền không nổi đâu. Diệp thiếu gia yên tâm, lão đây đền không được, Cổ Hoa Lâu sẽ đền. Vị trưởng quỹ gật đầu rồi nói. Nói xong, ông ấy đưa chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy này cho mấy người đứng ở phía sau. Mấy người đó đeo găng tay màu trắng rồi lấy khăn tay trắng lót lên, đánh giá một cách tỉ mỉ. Tôi biết về điểm này thì Lý Chấn Quốc đã sắp xếp đâu ra đó cả rồi. Giá trị chắc chắn không thành vấn đề. Quả nhiên là vậy, mấy người đó sau khi đánh giá kỹ lưỡng một hồi, thì ghé vào tai vị trưởng quỹ nói mấy câu, sau đó thì quay lại lấy chiếc nhẫn ngọc đưa cho tôi. Diệp thiếu gia ngài nhận lấy, sư phụ đã nói, món đồ này vô giá. Ngài quay về đi, Lưu thiếu gia ở gian chữ thiên trên lầu. Theo như quy tắc của Cổ Hoa Lâu, xuống đây dập đầu nhận sai, tự vào mình gãy răng, cái này là tự ngài nói đấy. Một chiếc nhẫn ngọc, vô giá, đó là ngọc gì? Chẳng lẽ chạm khắc ngọc tỷ truyền quốc à? Nhà họ Lý cũng tính toán phết, tùy tiện tìm một thằng nhóc đứng ra để nâng giá tiền lên, bị người ta vạch trần thì đem một chiếc nhẫn nát như vậy ra rồi nói là vô giá là có thể lừa gạt cho qua. Tôi không phục, các vị ngồi ở dưới đều là người sành sỏi. Có bản lĩnh thì đem chiếc nhẫn này đưa qua cho mọi người xem đi. Nếu như mọi người đều nói chiếc nhẫn này trị giá 2,5 tỷ, thế thì tôi đương nhiên sẽ thực hiện lời hứa. Còn nếu như nhà họ Lý đang xem chúng ta như những con khỉ để làm xiếc, sau này e rằng bảng hiệu của Cổ Hoa Lâu này phải đập đi thôi. Người đó cười lạnh rồi nói. Lúc này trong lòng tôi càng thêm tức giận. Lần này Lưu Khai Phong thật sự muốn chơi tất tay chuyện này, không cho tôi một con đường lui nào cả. Cứ khăng khăng nói những thứ mà bất kể là tôi hay là Cổ Hoa Lâu đều không thể từ chối. Từ chối thì chẳng phải đồng nghĩa với việc thừa nhận chúng tôi có gì đó giấu giếm sao? Biểu cảm của vị trưởng quỹ này thoải mái hơn tôi nhiều. Ông ấy cúi đầu hỏi tôi, Diệp thiếu gia, ý của ngài thế nào? Theo lý mà nói, món đồ này chỉ cần Cổ Hoa Lâu nói đáng giá, thì nó sẽ đáng giá. Nhưng mà hôm nay chuyện này có chút đặc biệt. Nếu như ngài đồng ý, tôi sẽ đưa cho các vị ra ngồi bên dưới thẩm định thử. Được. Nhưng mà tôi nói trước nhé, nếu như ai đó làm hư chiếc nhẫn này của tôi, hậu quả tự chịu đấy. Tôi nói, còn không mang ghế ra đây cho Diệp thiếu gia của chúng tôi, cứ đứng thế này à? mấy người đang thẩm vấn tù nhân đấy hả? Nói cho ông biết, nếu như không phải nhà họ Diệp với nhà họ Lý có chút gốc gác thế kia, thiếu gia nhà chúng tôi còn lười phải giải thích với các người đấy. Lúc này Ban Tử quát. Là mấy đứa nhỏ làm việc không chu đáo. Trưởng quỹ xin lỗi. Nói xong, ông ấy phẩy phẩy tay. Tự nhiên có người làm công truyền một chiếc ghế lên. Tôi bước đến ngồi xuống chiếc ghế này, vắt chéo chân cười một cách lạnh lùng nhìn đám người ở bên dưới, làm ra vẻ mặt kiểu thiên hạ vô song. Tôi biết, đoán chừng bây giờ người bên dưới cũng không chắc được thật giả. Trưởng quỹ dặn dò mọi người mang đến một chiếc hộp triển lãm bằng kính, đem chiếc nhẫn ngọc của tôi đặt vào bên trong, sau đó nói, e là bây giờ trong lòng mọi người đều có mối nghi hoặc, ngài nói một chiếc nhẫn ngọc thì là sao có thể được các vị sư phụ nói là vô giá được. Cho nên Lưu thiếu gia nghi ngờ sư phụ của Cổ Hoa Lâu đã nhìn nhầm, chuyện này cũng có thể thông cảm. Bây giờ mời mọi người thẩm định thử, buổi đấu giá này của chúng ta cứ coi như là giám bảo, cũng xem như là được mở mang tầm mắt về bảo bối của Diệp thiếu gia. Nếu đã như vậy, thế thì lão thân sẽ tự giải thích sơ qua với các vị trước về lai lịch của chiếc nhẫn này. Mấy thứ đồ như cổ vật văn vật, ngài nói là vàng, là bạc, là ngọc thạch, là phỉ thúy. Mấy chất liệu này ở trong mắt các vị ra đây đều chẳng là gì sất. Chúng ta thưởng thức chúng, chính là phải thưởng thức cả câu chuyện ở sau những món đồ này. Cho nên chúng ta thử nói về câu chuyện phía sau chiếc nhẫn ngọc này nhé. Mọi người có thể thấy món đồ này lạ mắt, nhưng nếu như nhắc đến tên của nó, thì đa số mọi người đều sẽ biết ngay. Nếu có ai không biết thì có thể gọi điện về hỏi những người lớn tuổi trong nhà, nhất định cũng sẽ nghe ngóng được. Người này tên là Quách Trung Dung, lai lịch của ông ấy thế nào thì cũng chẳng phải là bí mật gì trong vòng Bắc Kinh Thiên Tân cả. Nên tôi không nói nữa. Chiếc nhẫn ngọc này chính là món đồ của ông ấy. Nhìn thấy chiếc nhẫn ngọc này đồng nghĩa với việc nhìn thấy Quách Trung Dung. Được rồi, những thứ khác tôi không nói nhiều nữa. Tiếp theo đây thì các vị có thể lau mắt mà nhìn cho kỹ. Bảo bối này không phải có tiền là có thể được nhìn nó lần thứ hai đâu. Vị trưởng quỹ nói. Vị trưởng quỹ vừa nói xong câu nói này, đám người liền lập tức nháo nhào, ngay cả cửa sổ của mấy phòng đặt riêng cũng loạt soạt mở ra, có mấy ông lão thậm chí còn chạy xuống lầu để xem. Vốn dĩ tôi còn phập phồng lo sợ, nhưng có ông lão trong số đó lại hỏi, tạ trưởng quỹ, đúng thật là không thất vọng. Đúng là cái thứ đó, đừng nói là 2 tỷ rưỡi, cho dù là 5 tỷ thì hôm nay tôi cũng muốn có. Ây dô lão Ngô, đây đâu phải là đồ của Cổ Hoa Lâu, dù ngài muốn, thì Diệp công tử đây chưa chắc sẽ bán nó mà. Lão Ngô, hội thưởng thức đồ cổ này, ngài là tiền bối, ngài xem trước đi. Trưởng quỹ cười rồi nói. Lão Ngô này bước tới, nhận lấy chiếc hộp bằng kính nho nhỏ. Ông ấy đeo chiếc kính viễn lên rồi quan sát tỉ mỉ cả buổi trời. Cuối cùng nhìn nghiêng một cái, gương mặt già nua của ông ấy bởi vì kích động mà ửng đỏ. Ông ấy kêu lên, không thể nào sai được. Nếu mà sai thì tôi sẽ móc đôi mắt của tôi xuống. Chiếc nhẫn ngọc của quỷ môn, ngọc khóa quỷ, quỷ khóa ngọc, năm đó nhìn thấy nhẫn đầu quỷ như nhìn thấy môn chủ, chính là cái này. Lão Ngô này là người ở trên gian phòng chữ thiên bước xuống, hơn nữa hình như trong số mọi người thì ông ấy là người có tiếng nói. Sau khi ông ấy nói câu này xong, mọi người ồ ạt nhìn sang tôi, còn lúc này thì lão Ngô bước đến bên cạnh tôi. Ông ấy đã từng tuổi này rồi, vậy mà lại chủ động cầm lấy tay tôi rồi nói, bà nãy tôi còn đang nghĩ Diệp thiếu gia, chưa từng nghe thấy ở đâu có nhà họ Diệp này à. Hôm nay nhìn thấy chiếc nhẫn đầu quỷ này, tôi xem như cũng đã nhớ ra rồi. Thư sinh quỷ đạo Diệp Giang Nam, chắc là ông nội của cậu nhỉ. Bàn tử hừ lạnh một tiếng rồi nói, tiểu thư kim chi của nhà họ Lý gả cho con trai Diệp Thiên Hoa của Diệp lão gia Diệp Giang Nam. Thiếu gia nhà tôi chính là cháu trai của Diệp Giang Nam, cho nên mới có họ hàng với thất tiểu thư của Lý gia. Bởi vậy mới đi cùng với thất tiểu thư đến Cổ Hoa Lâu này. Có vấn đề gì sao? Vốn dĩ trong lòng tôi chẳng thấy tự tin chút nào. Ầm ĩ một trận như vậy, đột nhiên tôi cảm thấy hình như tôi không cần giả vờ làm gì, bởi vì thân phận vốn có của tôi cũng đã đỉnh lắm rồi. Tôi nhẹ nhàng gật đầu với lão Ngô này một cái rồi nói, ông quen ông nội của cháu sao? Lão Ngô chợt đỏ mặt rồi nói, năm đó có duyên được gặp mặt một lần, tôi còn nhớ ông ấy, nhưng chưa chắc ông ấy đã nhớ tôi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 233, đủ loại phong tình. Thật ra người có thể nhận ra được nhẫn đầu quỷ thì không nhiều, nhưng xét theo tình hình này, cái người Quách Trung Dung này ở trong vòng Bắc Kinh Thiên Tân có danh tiếng rất hiền hách, nhưng cái này cũng khó trách. Tuy bây giờ tôi cũng biết Quách Trung Dung thật ra là con rối của quỷ đạo, nhưng dù sao cũng là môn chủ của quỷ đạo, mà quỷ đạo trong mấy năm đó thật sự cũng được xem như là cánh cổng phù long đứng đầu sao sao. Chỉ là tôi không ngờ ông nội tôi vậy mà cũng có tiếng tăm như vậy. Lão Ngô bước ra từ gian chữ nhân này chắc chắn có thân phận tôn quý, Nhắc đến ông nội tôi mà vẻ mặt còn kính phục, điều tôi càng không ngờ hơn đó là ông lão gầy còm lúc nào cũng hút thuốc lào với ho khan vậy mà năm đó còn có một danh hiệu là quỷ đạo thư sinh. Dù sao thì hai chữ thư sinh này luôn cho người ta một cảm giác cực kỳ nho nhã, nhưng thật ra cái này thì tôi hẳn cũng nên nghĩ ra, bà ngoại Lý Hương Lan của tôi hồi còn trẻ cũng là một kỳ nữ như vậy, cứ khổ sở theo đuổi ông nội tôi mãi mà cũng không có kết quả, cuối cùng giận dỗi gả cho lão Lục lưng khòm. Vừa nghĩ như vậy thì có thể đoán ra được ông nội tôi thời còn trẻ rốt cuộc là trời dung rất truyền đến giường nào. Ông nội cháu không ham danh lợi, đã đến phục địa cầu làm nông, hôm nay liên lụy bị người ta cười nhạo thì cũng bất lực. Tôi khẽ cười rồi nói. Lão Ngô hừ lạnh một tiếng, nói, nông dân thì có làm sao, nghề nông thì lại làm sao. Người ngồi ở đây, tính ngược về ba đời trước, nhà nào mà chẳng dựa vào nghề nông mà sống. Ta sớm đã từng nói cái đám người này, thời còn nhỏ dựa vào nông dân mà có được quyền lợi, bây giờ lại ỷ vào quyền lợi trong tay mình mà khinh thường nông dân, cái thá gì chứ. Câu nói này của lão Ngô thật ra cũng xem như là cực kỳ không theo lẽ thường. Nhưng vì câu nói này của ông ấy mà hảo cảm của tôi đối với ông ấy tăng lên gấp bội, cũng không dám tỏ vẻ cao ngạo trước mặt một trưởng lão như vậy nữa. Tôi đứng dậy rồi nói, vẫn là Ngô lão có cái nhìn thấu đáo. Được rồi, đại khái thì ta cũng đã hiểu chuyện này là thế nào rồi. Không nói tiếp nữa, những chuyện khác ta không nhúng vào, cũng không có hứng thú. Hôm nay tùy việc mà xét, các vị có mặt ở đây, còn có ai cho rằng chiếc nhẫn ngọc này chỉ là một chiếc nhẫn phỉ thúy bình thường nữa không? Lão Ngô hỏi. Không có ai trả lời. Vậy còn có ai cho rằng giá trị của chiếc nhẫn không đến mức 2 tỷ rưỡi nữa không? Lão Ngô lại hỏi. Vẫn không có ai nói tiếng nào. Lão Ngô đem chiếc nhẫn trả lại cho tôi, cười rồi nói, nếu như ông nội của cháu đã giao nó cho cháu, vậy thì cháu giữ cho kỹ. Nói xong, lão Ngô bước đến trước mặt vị trưởng quỹ kia nói, tạ trưởng quỹ, những gì nên nói những gì nên làm tôi đã làm xong hết cả rồi. Tiếp theo đây, cứ làm theo quy tắc của cổ hoa lâu ngày đi. Ông ta nói xong câu nói này thì ngẩng đầu lên nhìn gian phòng chữ thiên một cái, ý là gì thì không nói cũng rõ. Tạ trưởng quỹ này tuy là một trưởng quỹ của nhà họ Lý, nhưng vẫn luôn rất bình tĩnh đúng mực, không tự ti không kiêu ngạo. Ông ấy ngẩng đầu lên nhìn gian chữ thiên nói, Lưu thiếu gia, nể mặt lão Lưu, hôm nay tôi có thể không nói đến quy tắc của cổ hoa lâu với cậu, nhưng nam tử hán đại trượng phu, lời nói ra như máu phun ra ngoài, mỗi một chữ đều là hố bẫy, ngài đã từng nói gì? Mời ngài. Tôi cứ ngồi trên ghế như vậy, nhìn cái người cứ luôn ồn ào đó, vẻ mặt của hắn ta bây giờ cực kỳ khó coi. Sau khi nghe tạ trưởng quỹ nói như vậy, hắn ta chỉ tay vào mọi người rồi nói, một đám người các người, chỉ vì nịnh bợ lão Lục lưng khòm mà cố ý làm như vậy, các người gây khó dễ cho Lưu gia. Cha ta còn chưa chết cơ mà. Sau khi hắn ta nói xong câu này, đối với tôi, hắn chỉ là hoảng quá nên không biết lựa lời, nhưng câu nói này lọt vào tai đám người như lão Ngô thì ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Lão Ngô nói với tạ trưởng quỹ, có một đứa con trai đần độn thế này, nhà họ Lưu còn có thể bền vững được sao? Hôm nay hắn dắt tâm hoạnh hoẹ khách của Lý gia ngay tại nhà họ Lý vốn đã là chuyện không đúng. Bây giờ cứ theo quy tắc xuống đây dập đầu nhận tội cũng xem như là một nam tử hán. Kết quả thằng nhóc này lại ăn nói như vậy, chẳng phải là đang mắng hết tất cả những người đang có mặt ở đây sao? Tôi nghĩ cũng phải, có lẽ đây chính là trí tuệ trong giao tiếp. Con người này của nhà họ Lưu từ đầu đã toàn là khiêu khích ly gián. Thật ra cũng không có gì bất ổn, bởi vì cổ hoa lâu có quy tắc của cổ hoa lâu, vòng tròn của họ cũng có quy tắc của vòng tròn họ. Nhưng mà câu nói cuối cùng này của hắn, rõ ràng là đã đắc tội với tất cả mọi người. Còn cái người này sau khi nói xong thì mới ý thức được là mình lỡ lời. Hắn ta vội vàng nói, tôi không hề có ý này, đây là quỷ kế của nhà họ Lý. Quách Trung Dung sớm đã chết đến cho cốt cũng không còn, chiếc nhẫn của ông ta làm sao mà ở trên tay hắn được. Câu nói này vừa nói ra, rất nhiều người ở bên dưới sớm đã không còn ngó ngàng gì đến hắn nữa, ào ào lắc đầu ngồi xuống. Một đứa con trong một gia tộc lớn, dùng ngữ điệu như vậy để mà nói chuyện, trong mắt họ, đây đã là một tên phế vật rồi. Ngay vào lúc này, đột nhiên, người này trợn mắt một cái, bàn tử nhỏ giọng mắng một câu đê mở. Sau đó tôi nhìn thấy cơ thể của tên người nhà họ Lưu này bị người ta đẩy đến trên cửa sổ, sau đó thì cả người rơi thẳng xuống dưới, đụng vào mấy đĩa hạt dưa trên bàn ở bên dưới khiến chúng tung tóe khắp nơi. Trên ngực của hắn có cắm một con dao găm màu vàng. Lưu Khai Phong dạy con không nghiêm, khiến mọi người chê cười, không cần cổ hoa lâu trừng trị. Hôm nay Lưu Khai Phong tự xử lý theo gia pháp, không biết tạ trưởng quỹ có hài lòng không. Lưu Khai Phong đứng bên cửa sổ, nhìn xuống bên dưới nói. Tạ trưởng quỹ nháy mắt một cái, có mấy nhân viên bước đến, nào là bắt mạch, nào là xem mũi còn thở không, Sau đó họ khẽ gật đầu với Tạ trưởng quỹ, tỏ ý rằng người này đã không xong rồi. Tôi cũng ngỡ ngàng, chỉ trong khoảng thời gian nhanh như cái chớp mắt, cái người bà nãy vẫn cứ luôn om sòm cứ vậy mà chết, còn bị cha ruột của mình tự tay giết chết. Tạ trưởng quỹ bước ra, chắp tay với Lưu Khai Phong rồi nói, chuyện hôm nay không phải là mâu thuẫn giữa nhà họ Lưu và Cổ Hoa Lâu, mà là mâu thuẫn giữa Lệnh công tử và Diệp thiếu gia, cho nên tôi có hài lòng hay không thì không quan trọng, quan trọng là Diệp thiếu gia có hài lòng không. Không thể không nói, đám người này nói chuyện câu nào câu nấy đều rất ác. Lưu Khai Phong này đã tự tay xử luôn đứa con trai của mình, chẳng lẽ Tạ trưởng quỹ này còn muốn để cho ông ta xin lỗi tôi thêm một lần nữa sao? Lưu Khai Phong hừ lạnh một tiếng, một chân đạp tung cửa bước ra, tôi muốn ông ta xin lỗi tôi, vậy thì đúng thật là mơ mộng hão huyền, dựa vào tính khí kiêu ngạo của ông ta thì tuyệt đối sẽ không làm như vậy rồi. Mà Lưu Khai Phong thật sự muốn đi, Tạ trưởng quỹ đương nhiên cũng không dám cản, dù sao thì hôm nay Lưu Khai Phong cũng xem như là đã mất hết mặt mũi, ai cũng không dám thật sự trừng trị đến cùng. Vẫn là tên Lưu Khai Phong này ác, bản tử nhịn không được bèn nói. Tôi khẽ gật đầu, không thể không nói, tên Lưu Khai Phong này không chỉ ác với bản thân mình, mà còn rất quả quyết. Hôm nay ông ta giết chết đứa con trai của mình, tuy trông có vẻ như là mất hết tính người, nhưng đã hạ tổn thất về mặt danh dự của nhà họ Lưu xuống mức thấp nhất. Có lẽ trong mắt của Lưu Khai Phong, con trai của ông ấy chết trong tay mình, còn tốt hơn là quỳ xuống trước mặt tôi, còn phải tự mình đánh gãy hết răng của mình. Đối với những người ở tầng lớp này như bọn họ, chết một người, giống như chẳng có ai thấy bận tâm trong lòng. Nhân viên của Cổ Hoa Lâu sớm đã khiêng thi thể đi còn lau sàn sạch sẽ nữa. Sau đó Tạ trưởng quỹ chắp tay với mọi người, nói, chuyện hôm nay khiến mọi người chê cười rồi. Mà vào lúc này, cánh cửa ở gian phòng chữ Long mở ra, Liễu Thanh từ trong bộ sườn xám uyển chuyển bước xuống lầu. Nhìn thấy cô ta, cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu yêu tinh và báu vật mà bàn tử nói rốt cuộc có nghĩa là gì rồi. Đây là một nữ nhân mà mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, mỗi một động tác, mỗi một bước đi đều có thể diễn dịch được hai chữ phong tình lên đến cực điểm. Vẻ đẹp của cô ta rung động lòng người, nhưng bạn lại không nói ra được rốt cuộc là cô ta đẹp ở chỗ nào, chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ của cô ta đều là ơn huệ trời ban. Cô ta diễn tả phong tình lên đến cực điểm, nhưng lại cảm thấy giữa đôi mày của cô ta có một sự lạnh lùng băng giá và cao ngạo đủ khiến người ta phải cách xa ngàn dặm. Bạn cảm thấy đây chính là một nữ nhân rất mâu thuẫn và nhập nhằng. Bạn muốn đến chinh phục cô ta, nhưng lại vô cùng e dè cô ta. Dùng câu nói đang lưu hành trên mạng mà nói, kiểu phụ nữ như thế này chính là một nữ vương. Tôi cũng hiểu tại sao Tiểu Thất lại muốn so đo với cô ấy. Hôm nay hai người đều mặc sườn xám, kia gọi là đụng hàng thì không đáng sợ, ai xấu thì người đó ngại. Tiểu Thất tuyệt đối không thể nói là xấu được, chỉ có thể nói là hai người họ không đi cùng một đường. Mà Liễu Thanh Tử rõ ràng là thích hợp mặc sườn xám hơn Tiểu Thất. Đối với một người phụ nữ có nét quyến rũ của sự trưởng thành như Liễu Thanh Tử mà nói, Tiểu Thất thật sự quá là non trẻ đi. Huống hồ chi, phía sau một người phụ nữ như vậy, còn có hai vị lạt ma mặc hồng bào đi theo. Điều này càng tăng thêm hiệu ứng thị giác cho người khác, nữ nhân và hòa thượng, vốn dĩ chính là một tổ hợp rất không hợp lý. Người phụ nữ này bước xuống lầu, người ở bên dưới ào ào liếc nhìn, có lẽ lúc này người duy nhất có vẻ thản nhiên đó là Tạ trưởng quỹ, ông ta có thể phụ trách Cổ Hoa Lâu không phải là không có nguyên do, ít ra thì vào bất cứ lúc nào cũng có thể bình chân như vậy. Ông ấy bước đến bên cạnh người phụ nữ này rồi nói, Liễu tiểu thư, tôi gói món đồ này lại cho cô, hay là lát nữa sai người gửi đến phủ. Liễu Thanh Tử phất tay, cô ta chỉ tay vào tôi rồi nói, nếu như cậu ta đã muốn, vậy thì gửi cho cậu ta đi. Xem như là quà gặp mặt của Liễu Thanh Tử tôi tặng cho môn chủ quỷ đạo. Câu nói này thốt ra, càng khiến cho tất cả mọi người ngồi đó đều kinh ngạc. Ngay cả Tạ trưởng quỹ luôn bình thản cũng không bình thản được nữa. Người phụ nữ này mỉm cười một cái, đầy vẻ quyến rũ. Cô ta nhẹ nhàng bước đến bên cạnh tôi, tựa vào bên cạnh chiếc ghế của tôi. Gương mặt của cô ta ghé thật sát vào tôi, tim tôi đang đập bình bịch. Tôi thậm chí còn ngửi được cả mùi thơm thoang thoảng dễ chịu trên người cô ta nữa. Hài lòng chứ? Cô ta mỉm cười rồi nói. Hả? Vào lúc này, tôi thật sự không giả vờ tiếp được nữa. Cô ta lại mỉm cười, dùng ngón tay chỉ vào trán của tôi rồi nói, tôi đi đây. Nói xong, cứ như vậy mà dẫn hai vị lạt ma rời đi. Để lại một mình tôi đang còn ngổn ngang. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 234, người chiến thắng lớn nhất. Sau khi Liễu Thanh Tử rời đi, Lão Ngô bước đến gần tôi, nở nụ cười nói, cậu Diệp, rất đào hoa nha, nhưng hãy cẩn thận, đừng để sự đào hoa của mình biến thành thảm họa. Điểm này của cậu rất giống Diệp Giang Nam năm đó, thư sinh quỷ đạo năm đó, người đã khiến nhiều phụ nữ nổi tiếng ở Bắc Kinh ngày đêm mơ về ông ta. Nói xong, tôi đang định nói thì Lão Ngô vỗ nhẹ vào vai tôi nói, khi nào có thời gian tôi sẽ tìm cậu Diệp uống trà. Lão Ngô, tôi vẫn luôn cẩn trọng, những chuyện các cậu làm tôi chưa bao giờ nghĩ đến, và nhà họ Ngô cũng không có ý kiến gì, cho nên mong cậu bỏ qua. Ngoại trừ chuyện đó, nể mặt ông Diệp, chỉ cần cậu cần nhà họ Ngô sẽ không khước từ. Lời nói của Lão Ngô khiến mọi người cảm thấy rất thoải mái, là người thẳng thắn chính trực. Ông ấy biết chúng tôi đang làm gì nên nói rõ ràng là không quan tâm, nhưng lời nói của ông ấy thể hiện sự tôn trọng của bậc tiền bối đối với những người trẻ. Tôi gật đầu và nói, hôm nào đó cháu sẽ đến thăm hỏi ông, chỉ uống trà, không nói gì khác. Lão Ngô mỉm cười, chắp tay thành nắm đấm rồi bước ra ngoài. Và sau đó, nhiều người đưa danh thiếp của họ cho tôi. Tôi biết rằng có rất nhiều người muốn có được danh thiếp của những người này, nhưng tôi không biết họ coi trọng điểm gì ở tôi. Tất nhiên, cũng có nhiều người khiêm tốn giống Lão Ngô, không giao lưu sâu. Khi mọi người gần như đã đi hết, tôi cảm thấy cả người mình kiệt sức. Bàn Tử bên cạnh cười nói, Diệp Tử, đúng là không ngờ đến, cuối cùng cậu lại là người thắng cuộc trong cuộc đấu giá tại Cổ Hoa Lầu này. Sau ngày hôm nay, chỉ trong đêm nay cậu nhất định sẽ nổi tiếng ở Bắc Kinh và Thiên Tân. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Lục Gia lại yêu cầu cậu đeo nhẫn quỷ này. Môn chủ của quỷ đạo, Ngọc Hoàng Đạo có muốn âm thầm giết chết cậu, cũng khó khăn. Thắng cái gì? Thắng một đống mồ hôi sao? Tôi hỏi. Bây giờ không ai mà không biết thiếu gia nhà họ Diệp, không tính là người thắng cuộc sao? Bọn họ còn biết cậu là môn chủ của quỷ đạo, cháu nội của Diệp Giang Nam, cháu ngoại của Lão Lục Lưng Gù. Chật chật, hãy nhìn xem danh phận này. Nữ diễn viên số 1 Liễu Thanh Tử cũng phải liếc mắt đưa tình với cậu và đấu giá khúc xương với số tiền 4 tỷ nhân dân tệ rồi tặng cậu. Tiền vẫn vào túi cậu, cậu nói xem cậu còn không lời sao? Bàn Tử nói. Đúng đó Bàn Gia, anh nói thử xem tại sao Liễu Thanh Tử này nhất định phải có được khúc xương vàng này, nhưng khi có rồi, lại tặng nó cho tôi. Tôi hỏi Bàn Tử. Lòng dạ phụ nữ sâu như mực nước biển, làm sao Bàn Gia tôi biết chứ? Bàn Tử cười nói. Bởi vì cô ta mua khúc xương đó chỉ để nói với chúng ta rằng cô ta chính là người mà chúng ta đang tìm kiếm. Còn sợ chúng ta không hiểu, cô ta cố tình mang theo hai vị lạt ma đến đây. Đúng là da rẻ dễ sợ. Tiểu Thất mím môi nói. Hả? Tôi hỏi. Cô ta yêu cầu chúng ta đi tìm cô ta. Vốn là cô ta phải đến tìm chúng ta. Khúc xương này được gửi đến, đợi chúng ta đến tìm cô ta, chuyển từ bị động thành chủ động. Bàn Tử nói. Anh không phải là không hiểu sao? Tôi trợn mắt nhìn anh ta. Tôi vốn dĩ muốn cho Tiểu Thất cơ hội thể hiện tài năng. Bản gia đây tự xưng là tiểu gia cát của Ngọc Hoàng Đạo. Ba cái chiêu trò này tôi còn không nhìn ra sao? Bản Tử gãi đầu cười lớn nói. Thực ra tôi dần dần hiểu ý của anh ta. Nhưng tôi thực sự cảm thấy những người như vậy rất phiền phức. Mỗi bước đi đều có sự tính toán. Không mệt sao? Lúc này, Lý Chấn Quốc từ phía sau đi tới. Tôi vốn tưởng rằng hôm nay ông ấy sẽ trách chúng tôi suýt gây ra chuyện lớn. Nhưng ông ấy mỉm cười với chúng tôi, gật đầu nói, mấy đứa, làm tốt lắm. Vậy cha còn cắt tiền tiêu vặt của con nữa không ạ? Tiểu Thất nắm lấy cánh tay của Lý Chấn Quốc làm nũng. Lý Chấn Quốc sờ đầu Tiểu Thất nói, con gái lớn như vậy rồi còn không biết xấu hổ. Được rồi, đưa Diệp Tử về khách sạn đi. À Diệp Tử, con qua đây cậu có chuyện muốn nói với con. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng Lý Chấn Quốc lại nói với giọng điệu tôi không thể từ chối được. Nên tôi đứng dậy đi theo ông ấy sang một bên. Ông ấy nói, không ngờ lại là người phụ nữ đó. Vừa rồi cậu có nói với ông ngoại con, ông ấy nói con có thể tiếp cận người phụ nữ đó. Tôi cau mày, không biết phải trả lời như thế nào. Tiếp cận cô ta cũng không sao, cậu biết con còn trẻ. Khi đối mặt với gái đẹp rất dễ mắc sai lầm, đặc biệt là phụ nữ như Liễu Thanh Tử, con phải giữ vững tinh thần. Nếu phạm sai lầm trong vấn đề này thì không ai cứu con được đâu. Lý Chấn Quốc nói. Tôi tưởng ông ấy định nói gì với tôi, nhưng hóa ra là những lời này. Tôi nghĩ rằng đây là một người phụ nữ giống như Lý Sư Sư, tôi có ăn gan hùng cũng không dám đụng đến. Tôi gãi đầu nói, điều này thì cậu yên tâm, con cũng không dám đụng đến. Tốt lắm, cậu biết con là một đứa trẻ có chừng mực. Hai, thực ra thà là một người khác chứ không phải cô ta. Chỉ vì là cô ta nên mọi chuyện sẽ phức tạp hơn. Lý Chấn Quốc nói xong, không nói gì nữa, dặn dò Tiểu Thất đưa chúng tôi trở về khách sạn. Trên xe, Bàn Tử không khỏi phàn nàn. Chị Bảy, nói một cách hợp lý Bàn Gia tôi không nên phàn nàn chuyện này. Nhưng lần này Lục Gia làm việc thật sự không chu đáo. Ông ấy đã gọi chúng tôi đến, Bàn Gia tôi thì không nói. Diệp Tử chưa từng gặp mặt ông ngoại lần nào, hiện tại chỉ sắp xếp chúng tôi ở khách sạn, cũng không hề gặp chúng tôi. Ông ấy thực sự bận đến thế à? Tôi cũng không biết. Theo sự sắp xếp ban đầu, ông nội tối nay định đến gặp chúng ta, nhưng có việc nên đã hủy bỏ. Tiểu Thất nói. Là vì Liễu Thanh Từ. Tôi thở dài nói. Không phải là tôi thông minh và có thể đoán ra được mấu chốt, mà do Lý Chấn Quốc nói không rõ ràng. Hả? Bàn Tử hỏi tôi. Nếu hôm nay chúng ta phát hiện ra người biết bí mật của Khúc Xương là Lão Ngô, Lão Trương và Lão Trần thì mọi chuyện sẽ khác. Lục Gia nhất định sẽ gặp chúng ta. Đối với Lục Gia sẽ không có sự uy hiếp nào. Nhưng người này là Liễu Thanh Tử. Là Liễu Thanh Tử cũng không sao. Còn vào được phòng chữ rồng. Các người đều thông minh như vậy. Chẳng lẽ không biết việc này có ý nghĩa gì sao? Cho nên lúc này Lục Gia không gặp chúng ta. Để tránh sự nghi ngờ. Tôi nói. Bàn Tử và Tiểu Thất đều là những người thông minh như vậy. Lập tức đoán ra mấu chốt. Bàn Tử vỗ ngực nói. Đúng vậy. Việc này quá đáng sợ. Không có gì phải sợ. Đừng quên một chi tiết. Thứ nhất, gọi điện đặt phòng là bí mật lớn. Thứ hai, ngồi trong phòng chữ rồng vẫn là Liễu Thanh Tử. Điều này chứng tỏ vẫn còn một số điều gì đó. Tôi nói. Bản Tử vỗ đầu nói, chính là ý này. Sau đó, anh ta nhìn tôi nói, Tiểu Diệp Tử, nhìn cậu bình thường như một khúc gỗ, nhưng đối với vấn đề như vậy này lại rất hiểu chuyện, cũng rất thông minh trong chốn quan trường đó. Có thông minh hay không thì sao chứ? Chẳng qua là những thứ này đều ép đến tôi mà thôi. Tôi cười khổ nói. Cậu thôi đi, cuộc đấu giá kết thúc rồi. Nếu cậu còn dám khoe khoang, có tin tôi đánh cậu không? Bàn Tử vừa cười vừa chửi. Chúng tôi đến khách sạn trong khi đang đùa giỡn. Hôm nay tôi đổ mồ hôi rất nhiều. Điều này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi nói rằng tôi sẽ đi tắm trước, rồi hẹn nhau ăn tối. Mở cửa, nhét thẻ phòng vào tôi đang định bật đèn, thì đưa tay chạm vào một vật gì đó mềm mại, hơi có tính đàn hồi. Tôi sửng sốt, tuy rằng tôi và Hàn Tuyết còn chưa đi đến bước cuối cùng, nhưng chúng tôi cũng đã thân mật với nhau. Tôi lập tức biết đây là gì, nhưng đầu óc tôi có chút chập chờn, không thể tin được. Tôi chạm vào nó lần nữa và cuối cùng chạm vào hạt nhỏ, khiến tôi sợ gần chết. Tôi vội vàng định rút tay lại nhưng ngay lập tức một bàn tay đã nắm lấy tay tôi và ép nó vào đó. Sau đó, tôi cảm thấy một hơi thở đang đến gần mình. Tôi đẩy mạnh và chửi, chuyện gì, ai đó. Kết quả khi tôi đẩy, người này còn kéo tôi lại, thậm chí còn nhảy thẳng vào người tôi, bám chặt vào tôi như con bạch tuộc, đôi môi ấm áp áp vào tai tôi, nói bằng giọng rất mềm mại, hiếp tôi. Nghe xong câu này, tôi lập tức nhớ ra người này là ai, lúc này toàn thân nổi da gà. Tôi giơ tay điên cuồng chạm vào công tắc trên tường, vừa chạm vào vừa nói, bảo cô ơi, tôi cầu xin cô, xin hãy tha cho tôi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 235, chỉ có mình cậu. Trên đời này làm gì có ai không kiềm chế được như vậy, hay là đối với tôi nên không kiềm chế được. Tôi dùng ngón chân nghĩ cũng đoán ra được người này chắc chắn là con gái của A, Thu Ly mà Tiểu Thất hay nhắc đến. Tôi đã cố gắng hết sức đẩy cô ta ra. Nhưng cả người cô ta bám chặt trên người tôi. Cô ta đang cởi thắt lưng của tôi trong khi tôi đang mò tìm công tắc mở đèn. Và tôi không dám ngăn cản cô ta. Tại sao? Tôi mò đến đâu thì cô ta cũng mò đến đấy. Sự tiếp xúc ra kể ra thế này khiến tôi có phản ứng theo bản năng. Dù sao thì tôi cũng là một người đàn ông bình thường mà. Bà cô à, nếu cô cứ như vậy, tôi sẽ hét lên đó. Khi đến lúc mọi người đến, hai chúng ta đều không ổn xong đâu. Tôi nói. Nhưng cô ta không hề nói gì mà cứ tiếp tục quyến rũ tôi. Bộ quần áo tôi mặc hôm nay được làm từ loại vải lụa ôm sát người mà Tiểu Thất chuẩn bị cho tôi. Nó vừa khít nên những làn sóng cảm xúc mạnh mẽ đến mức tôi thậm chí còn cảm thấy khó chịu. Tôi vốn nghĩ rằng hay là cắn răng làm luôn cho rồi. Một cô gái xinh đẹp nhào vào lòng mình như thế, cho dù có phạm sai lầm cũng không thể trách tôi đây. Nhưng khi nghĩ đến Hàn Tuyết, rồi lại nghĩ đến A, tôi vẫn không hạ quyết tâm được. Lời cầu xin và đe dọa của tôi không có tác dụng với cô gái này. Nếu có tác dụng thì liệu Trần Đông Phương có gọi cô ta là hỗn thế ma vương hay không? Quần tôi sắp được cởi ra. Nếu tôi không nắm chặt quần lót, thì cô ta đã cởi quần lót của tôi từ lâu rồi. Tôi hết cách, đành đánh liều. Tôi không giữ quần lót nữa. Hai tay nắm lấy tay vịn cửa. Vừa mở cửa một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Quần và quần lót của tôi đã bị cô ta kéo xuống. Toàn thân tôi trần trụi đứng ở hành lang bên ngoài. Tình cờ có người đi ngang qua hành lang, nhìn thấy cảnh này, tôi vội dùng hai tay ôm háng, xấu hổ và tức giận đến mức chỉ muốn nhảy từ đây xuống dưới. Người đó há hốc miệng kinh ngạc, rồi nhanh chóng chạy về phòng, còn tôi đứng một chỗ, một tay che háng, tay kia gõ cửa, bà cô ơi, trả quần cho tôi. cô ta từ người tôi nhảy xuống chạy về phòng, khóa trái cửa, thẻ phòng của tôi cũng ở bên trong. Tôi biết dù bây giờ có gọi cửa cỡ nào, với tính khí ẩm ương của cô ta cũng nhất định không mở cửa cho tôi. Tôi cũng bỏ cuộc không gõ nữa, chạy đến đập cửa phòng bàn tử, đập được vài cái nghe thấy anh ta bảo tôi đợi chút, anh ta đang tắm. Tôi không đập cửa nữa, đá hai phát và chửi, mẹ ca, một ép, đừng tắm nữa, mở cửa cho ông ấy. Hôm nay ở Cổ Hoa Lầu tạo dựng được danh tiếng, bây giờ thiếu gia tôi đây mất mặt không còn gì để mất nữa. Bàn tử lẩm bẩm điều gì đó, nhưng tôi không nghe rõ. Có lẽ anh ta đang mặc quần áo và mở cửa cho tôi. Đúng lúc này, vài nhân viên bảo vệ từ thang máy đi ra. Khi họ nhìn thấy tôi với Trần Như Nhông không gì che chắn, một số nhân viên bảo vệ cầm roi điện, lao về phía tôi. Một người trong số họ chĩa roi điện và hét lên với tôi, này, anh đang làm gì vậy? Làm gì? Ông đây còn chưa tính sổ với các ngươi. Phòng tôi tại sao lại có người vào được? Suýt chút nữa đã cưỡng hiếp tôi, các người có biết không? Tôi tức giận chửi rủa, thẻ phòng trong tay tôi, người phụ nữ đó tại sao lại vào được phòng tôi? Các người không đi hỏi thử. May mà phụ nữ, nếu là kẻ sát nhân hay một người đàn ông lực lưỡng bước vào phòng tôi, không phải ông đây sẽ thê thảm sao? May mắn thay, hiệu quả cách âm của khách sạn 5 sao này rất tốt. Nếu là một khách sạn nhỏ gần trường học của tôi hồi đại học, chắc hẳn mọi người đã nghe thấy tiếng ồn ào và ra xem náo nhiệt. Mấy tên bảo vệ không tin một người đàn ông cao to bị cưỡng hiếp, chủ yếu là tôi của lúc này cũng trông hơi tục tĩu. Họ không những không đến phòng tôi mà còn cầm roi điện lao về phía tôi. Cũng may lúc này bàn tử mở cửa phòng. Anh ta nhìn thấy bộ dạng của tôi lập tức cười lớn nói, wow, Diệp Tử, cậu bị sao vậy? Bị rắn cắn à? Cắn cái đầu anh. Mau cho tôi vào. Tôi vào phòng kéo chăn che người lại. Lúc này mấy tên bảo vệ cũng lao tới, nhưng bị bàn tử chặn lại. Bàn tử nói với tôi, Diệp Tử, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Đi đánh nhau à? Là con gái của A. Cô ta vào phòng tôi và suýt cưỡng hiếp tôi. Tôi nói, bàn tử quả là một người thông minh, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Anh ta nói với nhân viên bảo vệ, đồng chí bảo vệ, chúng tôi là khách ở đây, người trong phòng đó là bạn gái của cậu ta. Hai người họ xảy ra chút mâu thuẫn, nên anh ta bị đuổi ra ngoài, thêm phiền phức cho các anh rồi. Nhân viên bảo vệ từ quầy lễ tân xác nhận thân phận của chúng tôi, cảnh cáo tôi rồi mới rời đi. Sau khi họ rời khỏi, bàn tử nhìn tôi cười nghiêng ngả và nói, có chuyện gì vậy? Tôi kể cho bàn tử nghe tình huống mình gặp phải khi vừa mở cửa phòng. Bàn tử nghe xong tặc lưỡi nói, tôi nói cậu đúng là nhát mà. Cô gái đó tôi gặp qua, cũng đẹp gái lắm chứ. Cậu đâu có thiệt thòi gì. Cả cái Trung Quốc chắc chỉ mình cậu là người duy nhất bị phụ nữ xinh đẹp cưỡng hiếp. Đã vậy còn cưỡng hiếp không thành công. Mẹ ca. Một ép, anh còn hả hê trước sự xui xẻo của tôi sao? Làm ơn gọi Lý Thanh và Tiểu Thất đến đây mau. Bàn tử nói. Bàn tử nói đùa thì đùa, nhưng vẫn gọi điện cho Lý Thanh và Tiểu Thất. Cả hai đều đang tắm, đợi hơn 10 phút sau họ mới đến. Đến khi nghe được tình hình câu chuyện, mỗi người đều có biểu cảm kỳ lạ. Tôi xua tay nói, đừng ai hỏi tại sao tôi không chịu, khiến tôi sợ chết khiếp, các người có biết không? Đi thôi, về phòng xem thế nào. Tiểu Thất vừa nói vừa cười. Tôi quấn khăn tắm vào mông, đi đến bên cạnh cửa đá một cước. Lúc này tôi xả cơn giận đang kìm nén của mình, hét lên, mở cửa ra, không mở ông đây sẽ báo cảnh sát. Được rồi, anh nghĩ chị Thu Ly sẽ sợ cảnh sát sao? Tiểu Thất bước tới, cô ấy nhẹ nhàng gõ cửa và nói, chị Thu Ly mở cửa, là em đây. Giọng nói gọi cửa của Tiểu Thất hữu dụng hơn nhiều so với tiếng gõ cửa của tôi. Cửa đã mở, một người phụ nữ mặc áo sơ mi của tôi, đi chân trần trên tay cầm một chai coca. Cô ta lạnh lùng đến mức quay người lại với tôi và nói, anh còn gọi người đến, có phải là đàn ông không? Cô gái à, đừng nói như vậy, cô cũng biết rằng Diệp Tử luôn trung thực. Nếu cô đối với tôi như vậy, bản ra tôi sẽ không làm cô thất vọng. Cô đừng thấy Lý Thanh giống hòa thường vậy, nếu đổi là Lý Thanh anh ta sẽ không như vậy. Bàn tử xoa xoa tay nói. Đương nhiên cô gái này không hề để ý tới bàn tử, Tiểu Thất dường như có mối quan hệ cũng khá thân với Hỗn Thế Ma Vương này. Cô ấy đi tới nắm lấy cánh tay của Hỗn Thế Ma Vương nói, chị Thu Ly, sao chị lại đến đây? Chị đây chờ món ăn này đã lâu như vậy, cũng không muốn tranh vị trí chính thất, nhưng không thể để Liễu Thanh Tư lấy được nó. Nghe nói Liễu Thanh Tư cũng có hứng thú với tên ngốc này, em cũng biết đó, nói đến sự nữ tính và khả năng quyến rũ đàn ông, không ai trong chúng ta có thể sánh được với Liễu Thanh Tư. Chị đây chỉ muốn sử dụng một chút ép buộc, ai ngờ tên ngốc này, chị đã chủ động cởi quần áo, nhảy lên cả người cậu ta, vậy mà cậu ta lại bỏ chạy. Hỗn Thế Ma Vương đúng là Hỗn Thế Ma Vương, câu chuyện cưỡng hiếp tôi như vậy mà khi cô ta mở miệng kể lại chỉ như việc cô ta đang đun nước sôi vậy. Tin tức của chị cập nhật nhanh quá. Tiểu Thất che miệng cười. Tiểu Thất này đôi lúc cũng đã như ác quỷ rồi, so với cô gái này càng không là gì hết. Việc này quan trọng thế nào? Chị còn hời hợt được sao? Mọi người mau ngồi xuống, đừng đứng nữa, mau ngồi, mau ngồi. Cô gái chào hỏi, làm như đây là phòng của cô ta chứ không phải của tôi. Bản tử đi lấy quần lót và quần cho tôi chạy vào nhà vệ sinh mặc vào, nghe thấy bọn họ nói chuyện ở ngoài, tôi có chút sợ hãi khi phải ra ngoài. Tôi có nằm mơ cũng không ngờ, ông đây cả đời bị một người phụ nữ dọa đến như vậy, còn dùng cách thức đặc biệt này nữa chứ. Nhưng tôi không thể trốn trong nhà vệ sinh mãi được, và trước mặt rất nhiều người như vậy, cô ta chắc chắn không thể làm điều này thêm lần nữa, nên tôi cắn răng bước ra ngoài. Cô gái ngồi trên ghế sofa dùng ngón tay ngoắc tôi và nói, tên nhóc này, đến đây. Hành động này và ánh mắt của cô ta rất khiêu khích. Tôi đã giả vờ lạnh lùng cả ngày hôm nay, nhưng cảm giác đó vẫn chưa lắng xuống hoàn toàn. Tôi nghiến răng nghiến lợi bước tới và nói, chuyện gì? Cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới và nói, với ngoại hình của tôi nghĩ cho dù thế nào thì cũng xứng với cậu. Cậu có nhất thiết phải sợ hãi như vậy không? Cô gái, xin hãy tự trọng. Đây không phải là vấn đề cô có xứng hay không. Chỉ cần cô như vậy, đổi lại là những người đàn ông khác chưa chắc họ nuốt trôi. Tôi nói. Cô ta trợn mắt nhìn tôi nói, cậu xem tôi là gì hả? Tôi sao có thể thích những người đàn ông bình thường? Nếu không phải người khác nói tôi và cậu là song sinh, sau khi chúng ta giao hợp âm dương sẽ có lợi ích không ngờ đến, cậu nghĩ tôi thèm cậu chắc. Các bạn vừa nghe xong từ chương 226 đến chương 235 của bộ truyện Người Vớt Xác. Hãy tiếp tục đón nghe những chương sau tại kênh Cá Mặn Rất Mặn nhé!